chẳng lẽ lại tới nơi này hóng mát? Tây Trương có nhiều đình làm bằng gỗ như vậy. Trương Nguyên nhíu mày. Trương Tam công tử có tên là Trương Ngạc, tự Yến Khách, năm nay 16 tuổi. Trong số huynh đệ thì y đứng thứ ba. Đông Trương kém phát triển nhưng họ Trương cũng là một họ lớn. Cái kém phát triển ở đây chỉ là so với Tây Trương mà thôi. Trong nhà Trương Nguyên có người hầu, tỳ nữ, áo cơm không phải lo. Tuy nhiên gia cảnh so với nhà Trương Ngạc kia thì quả thực chẳng khác nào một trời một vực. Tây Trương vốn giàu có, còn nhà Trương Ngạc lại là một trong số những phú hộ của Tây Trương. Trương Nguyên cũng không biết nhiều về thúc bá tổ, thúc bá, huynh đệ bên Tây Trương. Hắn chỉ biết rằng ông cố của mình và ông cố của Trương Ngạc là huynh đệ ruột thịt. Ông cố Trương Ngạc đỗ Trang Nguyên khoa thi đình năm Long Khánh thứ năm, còn ông cố của hắn thì chỉ là một thầy đồ. Từ đó, Tây Trương và Đông Trương mới dần dần xuất hiện khoảng cách. Về phần phụ thân của Trương Ngạc là Trương Bảo Sinh thì Trương Nguyên cũng biết. Trương Bảo Sinh đỗ cử nhân năm Vạn Lịch thứ 24, giao du rất rộng. Đồng Kỳ Sương, Trần Mi Công đều là bạn tốt của lão. Ở phủ Thiệu Hưng, lão cũng quan hệ rất tốt. Tuy nhiên đứa con Trương Ngạc của lão thì lại là một tên phá gia chi tử. Mặc dù gã rất thông minh nhưng lại ham chơi. Đầu năm ở Hàng Châu, Trương Ngạc thấy ở phố cửa Bắc có một gia đình nuôi cá vàng sặc sỡ đáng yêu. Gã định mua nhưng người ta không bán. Sau đó gã liền bỏ ra 30 lượng bạc để mua lấy. Năm Vạn Lịch thứ 30, 30 lượng bạc lúc đó, tính quy đổi so với tiền nhân dân tệ 400 năm sau, thì khoảng chừng hơn 20.000 tệ. Trên đường đi thuyền về Thiệu Hưng, năm con cát vàng chết hết không còn lấy một nhưng Trương Ngạc cũng chẳng hề thấy tiếc. Trương Bảo Sinh bỏ 50 lượng bạc mua một cái lô đồng thời tuyên đức, Trương Ngạc lấy ra xem thấy màu đồng đã xỉn liền bỏ, vào trong lò than để luyện không ngờ đốt cháy. Tuy nhiên gã cũng vẫn thản nhiên như không có việc gì. Việc đốt chảy cái lò tuyên đức, Trương Nguyên tận mắt nhìn thấy. Trước kia, Trương Nguyên suốt ngày đi theo gã cho nên, hết sức hâm mộ với chuyện vung tay của Trương Ngạc, luôn hận sao không được sinh ra ở Tây Trương. Mẹ của Trương Nguyên là Lữ Thị mặc dù rất yêu hắn nhưng gia cảnh như vậy, cũng không thể sánh với mẫu thân của Trương Ngạc, là Vương Phu Nhân muốn cho Trương Ngạc bao nhiêu bạc thì cho. Mỗi tháng, mẹ của Trương Nguyên chỉ trích cho hắn 6 tiền để tiêu vặt. Lẽ ra với 6 tiền cũng đủ cho một nhà ba người ăn no nửa tháng nhưng Trương Nguyên, đi theo Trương Ngạc ăn chơi như vậy cũng cảm thấy số tiền đó thật sự rất ít. Thiếu gia, chúng ta về đi. Đứa hầu Vũ Lăng đi với Trương Nguyên nên rất sợ Trương Tam công tử. Cái tên đó vốn vui buồn bất thường. Trước kia y cũng hay trêu đùa Trương Nguyên, nhưng có một lần không hiểu tại sao lại tát Vũ Lăng, một cái rồi ném cho nó nửa lạng bạc, nói là tiền phát trần rồi cười ha hả mà bỏ đi. Vũ Lăng mặc dù là gia nô, được nửa lạng bạc nhưng vẫn cảm thấy nhục. Trương Nguyên ừ một tiếng rồi vịn vai Vũ Lăng bước đi. Bất chợt hắn nghe thấy từ trên cầu có tiếng người giống như tiếng vịt thốt lên. Hóa ra là giới tử. Nghe nói mắt người có bệnh nhưng ta vẫn chưa có thời gian tới thăm. Ngươi đừng có trách. Bây giờ, mắt ngươi có đỡ chút nào chưa? Người đó vừa nói vừa bước nhanh xuống dưới cầu, bám theo sau là rất nhiều tiếng bước chân, tiếng cười nói. Cả đám ca kỹ đó toàn là người trẻ tuổi chừng 14, 15 tuổi. Người có tiếng như tiếng vịt đó chính là Trương Ngạc. 16 tuổi nên Trương Ngạc bước vào tuổi phát triển, vỡ giọng nên hơi khó nghe. Trương Nguyên đứng lại nói. Tốt hơn nhiều. Đa tạ Tam huynh quan tâm. Trương Ngạc phe phẩy cái quạt, híp mắt nhìn Trương Nguyên, rồi cảm thấy rất hứng thú với miếng vải xanh bịt mắt của y mà hỏi. Giới tử. Lỗ Vân Cốc nói mắt ngươi có thể sáng lại được hay không? Trương Nguyên trả lời. Không. Trương Ngạc nói. Vậy thì thật khó coi. Cái đám thiếu niên đi sau y nghe thấy vậy liền cất tiếng cười ha hả. Vui lắm sao? Vũ Lăng đang đỡ Trương Nguyên liền bĩu môi, nghĩ thầm. Ngươi cứ thử giả mù xem. Trương Ngạc nói. Mù thực ra cũng chẳng sao. Chẳng phải có một vị cổ sư cũng bị mù nhưng đánh đàn tam huyền thạt hay? Thấy Trương Nguyên không trả lời, lại đeo miếng bịt mắt, y liền đi tới gần nói. Giới tử, để ta xem mắt ngươi xem thế nào. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Y giơ tay lên định gỡ miếng che mắt của Trương Nguyên xuống. Trương Nguyên vội vàng lùi lại một bước. Vũ Lăng vội vàng nói. Tam công tử, mắt của thiếu gia nhà ta không thể nhìn ra ánh sáng. Lỗ Danh y đã căn dặn như vậy. Trương Ngạc cũng không phải là loại người không biết điều. Hơn nữa, cả hai cũng là anh em trong họ. Nếu cố tình giật mình che mặt của Trương Nguyên xuống thì không hay lắm. Y liền gấp cái quạt xếp cầm trong tay rồi nói với Trương Nguyên. Giới tử, bỏ miếng che mắt xuống cho ta xem, ta sẽ tặng cái quạt này cho ngươi. Đây là cái quạt xếp mà ngươi rất thích, nó được Trầm Thiếu Lâu ở Tô Châu làm ra. Trương Ngạc thích lấy bạc, lợi ra để dụ người khác, hơn nữa lần nào cũng thành công. Gã không ngại để cho người khác có được lợi ích, còn mình thì dụ dỗ người ta khuất phục mình. Trương Nguyên thầm nghĩ lại thì nhớ ra năm trước. Có đi theo Trương Ngạc tới Tây Thành du ngoạn, rồi nhìn thấy trong một cửa hàng có bán cái quạt xếp của danh gia Trầm Thiếu Lâu, ở Tô Châu làm ra. Lúc đó, Trương Ngạc có mua một cái. Mặc dù Trương Nguyên rất muốn có một cái quạt như vậy, nhưng cũng chỉ biết nhìn mà thôi chứ không mua nổi. Cái quạt của Trầm Thiếu Lâu làm ra ít nhất phải bán được 2 lượng 8, rất là đắt. Thế nào hả giới tử? Trương Ngạc lên tiếng dục. Trương Nguyên biết tính của Trương Ngạc nếu không đạt được mục đích sẽ không thôi. Nếu lúc trước với tính của Trương Nguyên sẽ lấy miếng vải che mắt xuống, còn y thì nhắm mắt cũng chẳng sợ bị nắng lại còn được một cây quạt. Nhưng hiện tại thì Trương Nguyên đã không còn là Trương Nguyên ngày đó nữa, không thể để cho người khác muốn làm gì thì làm. Ha, là thế này đi. Tam huynh, đệ đánh với huynh một ván cờ. Nếu huynh thắng, đệ tặng miếng che mắt này cho huynh. Đệ thắng thì mỗi ngày huynh cho hai người tới đọc sách cho đệ có được không? Trương Thải và Vũ Lăng không biết nhiều chữ lắm. Để cho cả hai đọc sách thật sự là làm khó họ, sai hết chỗ này tới chỗ khác khiến cho Trương Nguyên nghe cũng mệt. Trương Ngạc nghe Trương Nguyên nói muốn đánh cờ, bèn hỏi. Mắt người đã khỏi rồi sao? Trương Nguyên đáp. Vẫn chưa khỏi. Trương Ngạc trợn tròn mắt, nói. Mắt còn chưa khỏi, làm sao mà đánh cờ với ta? Trương Nguyên hỏi ngược lại. Chẳng lẽ Tam Huynh chưa từng nghe qua chuyện bịt mắt chơi cờ hay sao? Bịt mắt chơi cờ cũng còn có thể gọi là cờ mù cờ mồm. Cờ mù, cờ tưởng, mắt không nhìn vào bàn cờ, mà chỉ dựa vào miệng nói và tính toán, cho nay cần phải có trí nhất cực tốt. Trương Ngạc cảm thấy hứng thú. Ngươi học được cách đánh cờ mồm rồi sao? Trương Nguyên ừ một tiếng, Vũ Lăng ở bên cạnh thì sững người, thiếu gia học đánh cờ mồm hồi nào vậy? Những ngày qua thiếu gia căn bản còn không sờ đến quân cờ, bất kể là cờ tướng hay là cờ vây cũng không hề chạm vào. Trương Ngạc cười nói. Giới tử, có hơn 2 tháng không gặp, ngươi lại trở nên kiêu ngạo như thế. Dám đánh cờ phân thua thắng với ta. Ha ha, ngươi đừng quên là cờ tướng, cờ vây của ngươi đều là học từ ta đấy nhé. Trương Ngạc nói không sai, cờ tướng, cờ vây của Trương Nguyên đều nhờ theo học với Trương Ngạc. Trương Ngạc vô cùng thông minh, các loại nhạc cụ thổi hay đàn dây, nhịp trống hát ca, sóc đĩa đánh bài, đủ loại ăn chơi trác tác đều học qua là biết, học nữa lại rất tinh thông. Đối với cờ tướng, trước kia Trương Nguyên chưa từng thắng được Trương Ngạc, ngay cả chuyện cầm hòa cũng rất hiếm khi. Giọng điệu Trương Nguyên hết sức bình thản, nói. Lúc này khác, lúc khác khác. Tam huynh chỉ cần nói là có muốn đánh hay không thôi. Trương Ngạc cũng cảm thấy lời lẽ, giọng điệu của Trương Nguyên có chút khác thường, đưa mắt dò xét Trương Nguyên một lần nữa, rồi cất tiếng cười mà hỏi. Có phải gần đây kiếm được bí kíp cờ tướng, học được vài chiêu hay không? Đó là mộng nhập thần cơ, hay là bách biến cờ tướng phổ? Thấy Trương Nguyên không hề biến đổi sắc mặt, cũng chẳng có vẻ gì là xấu hổ giống như bị lật tẩy cả. Trương Ngạc cũng đoán không ra hắn dựa vào đâu. Gã liền ngoảnh đầu lại dặn dò. Vương Khả San, ngươi chạy về gọi bọn tiểu đồng nhanh chóng mang bộ cờ tướng đến đây cho ta. Nói xong gã lại hỏi Trương Nguyên. Ngươi nói cần hai người đọc sách cho ngươi nghe là đọc sách gì? Trương Nguyên nói. Đương nhiên là Tứ Thư Ngũ Kinh, Bát Cổ Thời Văn rồi. Trương Ngạc phát ra một tiếng khục, giống như bị sặc, sau đó bật cười to, vừa cười vừa nói. Giới tử, ngươi được lắm, mắt bị hỏng rồi mới nghĩ đến chuyện đọc sách. Muốn đi thi tú tài rồi đây, ha ha ha ha, cười chết mất thôi. Trương Nguyên vẫn dửng dưng không nói gì, chỉ lặng nghe Trương Ngạc cười hô hố. Trương Ngạc cười một lúc, đoạn nói. Được, nếu ngươi đánh cờ thắng được ta, thì từ ngày mai ta sẽ phái hai người tinh thông chữ nghĩa đến nghe ngươi sai phái. Muốn đọc gì thì đọc, cho đến khi nào mắt ngươi khỏi thì thôi, như vậy được chưa? Nói đến đây, Trương Ngạc dừng lại một chút, liếc xéo sang tên tiểu hề nô Vũ Lăng đang đứng bên cạnh Trương Nguyên, nói tiếp. Còn nếu ngươi thua, thì phải giao Vũ Lăng cho ta. Ha ha, tên tiểu tử này bướng bỉnh lắm. Nó làm ta thích. Giữa thời tiết nóng nực mà Vũ Lăng nghe lạnh suốt sống lưng, bên chỗ Tây Trương, các công tử thiếu gia cũng lưu luyến tiểu đồng lắm. Trương Tam công tử được 16 tuổi rồi, sợ rằng cũng đã học được vài trò quấy phá. Vũ Lăng kêu lên. Không được, không được. Thiếu gia ngàn vạn lần chớ nhận lời. Trương Nguyên cười cười, nói. Tam huynh, là huynh nói muốn xem chiếc khăn bịt mắt của ta trước mà. Nếu ta thua thì chỉ tặng cho huynh cái khăn xanh bịt mắt này thôi, không có thứ gì khác cả. Nếu Tam huynh không muốn đấu, thì xin phiền nhường lối, ta phải về rồi. Hắn rất hiểu tính cách của Trương Ngạc, nên vẫn giữ sự bình ổn giống như người đang câu cá, chẳng sợ Trương Ngạc không mắc câu. Trương Ngạc tức đến mức bật cười. Ta lấy khăn bịt mắt của ngươi làm gì? Ngươi định rủa cho mắt ta bệnh hay sao? Đáng giận. Thật sự đáng giận. Suy nghĩ một lát, gã lại nói. Cũng đành. Dù sao ta có thắng rồi, ngươi cũng không thể làm chủ chuyện giao Vũ Lăng cho ta. Mẫu thân ngươi sẽ đến từ đường mà khóc lóc kể lể, nói Tây Trương bắt nạt Đông Trương. Như vậy đi, nếu ta thắng thì sẽ ném khăn bịt mắt của ngươi xuống sông, từ giờ về sau không cho phép ngươi đeo khăn bịt mắt nữa, cái bộ dạng bịt khăn của ngươi khiến ta nhìn thấy là muốn nổi giận. Phải rồi, nếu là ván cờ hòa thì phải đánh lại, phân định thắng thua mới thôi. Trương Nguyên gật đầu, nói. Vậy được, quyết định như vậy đi. Vũ Lăng đỡ Trương Nguyên ngồi xuống lại tảng đá xanh lớn bên dưới bàn đá, nói nhỏ. Thiếu gia, cậu đánh cờ tướng không lại người ta đâu. Bây giờ mặt trời lại chói chang như thế này, tháo khăn bịt mắt xuống không tốt đâu. Vũ Lăng chẳng tin là thiếu gia biết chơi cờ mồm, cho dù có biết, cũng không thắng được Trương Ngạc. Tiếng bước chân vang lên trên cầu. Tính tình của Trương Ngạc vốn nóng nảy, nên việc mà gã dặn dò đời nào đám người dưới dám chậm trễ, chỉ lo mà chạy tới. Chiếc bàn cờ bằng gỗ chắc, cùng với những quân cờ bằng gỗ được khắc chạm hai mặt, còn có hai chiếc ghế ngồi đánh cờ bằng gỗ mun, có tay vịn, có đệm lót, nhanh chóng được bày ngay ngắn bên dưới cây cầu bằng đá cuội trắng. Trương Ngạc cười khinh khích ngồi xuống bên phải bàn cờ, Vũ Lăng cũng đỡ Trương Nguyên ngồi xuống bên kia. Trương Nguyên rất hiểu những nước cờ của Trương Ngạc, sở trường dùng pháo, tiến công linh hoạt, những nào là pháo đầu, pháo nghịch hay pháo thuận, đều có hỏa lực rất mạnh, nhưng phòng thủ thưa thớt. Lúc trước Trương Nguyên bị tấn công đến mức chẳng có khả năng phản đòn, cho nên không nắm bắt được sơ hở trong phòng ngự của Trương Ngạc. Còn bây giờ đương nhiên khác rồi. Trương Nguyên, mắt bịt khăn xanh, từ từ mở miệng nói. Binh 7 tiến 1. Vương Khả San đứng bên cầm quân tốt đỏ của Trương Nguyên đẩy tới một bước. Trương Ngạc sửng sốt, những nước cờ của Trương Nguyên đều là học của hắn. Bắt đầu thường là đi pháo đầu, nước kế sẽ đưa mã lên thủ. Nước đi quân tốt thế này gã chưa từng thấy Trương Nguyên đi. Nước đi tốt đầu tiên còn được gọi là tiên nhân chỉ lộ, công thủ đều được, tương đối phức tạp, Trương Nguyên học ở đâu ra nước đi tiên nhân chỉ lộ, này, cách khai cuộc như thế này cũng chẳng dễ gì mà nắm bắt được, chắc là Trương Nguyên đi bừa thôi. Pháo 2 sang 5, Trương Ngạc dựng lên nước cờ sở trường pháo trong cung của hắn. Nếu Trương Nguyên đã dâng tốt hoãn công, thì hắn sẽ chiếm lấy thế tấn công. Trước kia hắn thắng Trương Nguyên quen rồi, cho nên căn bản không coi Trương Nguyên ra gì. Hơn nữa bây giờ Trương Nguyên bịt mắt, chỉ e đi không được vài nước là... Ngay cả cờ của mình đang ở vị trí nào cũng chẳng nhớ nữa là. Ha ha, gã muốn thấy Trương Nguyên trở thành trò cười, để gã được hết sức đùa bỡn một phen. Mã 8 tiến 7. Mã 2 tiến 3. Mã 2 tiến 3. Xe 1 sang 2. Sau giờ ngọ giữa tháng 6 mùa hè, mặt trời chiếu xuống làm mặt nước bốc lên một luồng hơi nước mờ mịt, có một mùi hăng hắc. Cây cối hai bên bờ bị nắng chiếu cho rủ xuống, có hai thiếu niên xem đánh cờ nhưng không hiểu, cởi giày ra định đi nghịch nước. Nhưng vừa đạp xuống những viên đá cuội kia liền vội nhảy tưng lên, do chúng nóng rẫy, mà vội chạy về lại dưới vòm cầu dâm mát. Ván cờ vẫn tiếp tục, Vương Khả San vừa di chuyển những quân cờ đỏ theo lời nói của Trương Nguyên, vừa báo lại nước đi của Trương Ngạc cho Trương Nguyên nghe. Lúc này, đầu óc của Trương Nguyên hết sức tỉnh táo. Hai tháng mắt không nhìn thấy, giúp cho hắn đến cực hạn, tâm luyện được cực tĩnh, sắc bén như một lưỡi dao mới mài xong. Trong tâm trạng như vậy, nghe Trương Thái, Vũ Lăng đọc sách. Chỉ cần một lượt bèn ghi nhớ luôn, tứ thư ngũ kinh nghe qua là thuộc. Bây giờ đánh cờ mù, trong đầu bèn có thể tưởng tượng ra một bàn cờ rất lớn, các quân cờ đỏ đen đặt đâu ra đó, từng nước cờ di chuyển như hiển hiện ra trước mắt. Hắn đánh một mạch đến 50 mấy nước cờ, không hề hỗn loạn, đi sau mà còn áp chế người khác, đôi xe và liên hoàn mã đã áp sát đến trung cung của đội cờ đen, thế cờ tất thắng. Trương Ngạc nhíu chặt mày, cây quạt xếp trong tay quạt xoành xoạch, mắt nhìn chằm chằm vào Trương Nguyên. Không dám tin những nước cờ này là do một tên bịt mắt đi được. Xem chừng hắn không thủ được nữa rồi, muốn đổi quân cầu hòa cũng không có cơ hội nữa. Lại đi thêm vài nước, đôi mã của Trương Nguyên áp sát, tướng đen bó tay chịu trói. Trương Ngạc nhìn chằm chằm vào bàn cờ, không nhúc nhích, Vương Khả San, Phan Tiểu Phi và mấy con hát thiếu niên đưa mắt nhìn nhau, không dám lên tiếng. Tam công tử tâm khí cao ngạo, tính tình nóng nảy, lần này đánh cờ tướng thua cho tên Trương Nguyên bịt mắt, chắc chắn sẽ nổi giận. Phải chú ý một chút, chớ chọc cho lửa bắt lên người. Dầm một tiếng, Trương Ngạc gạt mạnh bàn cờ bằng gỗ chắc sang bên phải khiến cho bàn cờ lật nhào, 32 quân cờ bằng gỗ lăn lóc dưới đất. Trương Ngạc hét lớn một tiếng, thật là tức chết mà. Gã trừng mắt nhìn Trương Nguyên đang ngồi yên không nhúc nhích một cái, đoạn hầm hầm bỏ đi. Đám con hát thiếu niên nọ đi theo hơn một nửa, chỉ còn lại Vương Khả San, Phan Tiểu Phi và mấy tên người làm mang cờ đến là vẫn chưa đi. Bọn họ thu dọn bàn cờ, nhặt nhạnh lại những quân cờ giữa bãi đá lổn nhổn. Nổi giận là biểu hiện của sự bất tài, Trương Nguyên lắc lắc đầu, bám vào cánh tay Vũ Lăng chậm chậm đi về nhà. Tiểu hề nô Vũ Lăng vui mừng ra mặt, không thể ngờ là thiếu gia bịt mắt lại có thể đánh thắng Trương Ngạc. Thiếu gia thật giống như đã thay đổi thành một người khác. Vương Khả San đuổi theo, nói. Giới tử thiếu gia, nước cờ của cậu lúc nãy thật là tinh diệu, thắng rất xứng đáng. Thật khiến người ta khâm phục. Tài đánh cờ của Vương Khả San không kém. Bằng không Trương Ngạc cũng chẳng gọi y đến xếp cờ. Vương Khả San nói chuyện có mang chút giọng điệu vùng Côn Sơn, Tô Châu, lời nói nhỏ nhẹ, hết sức dịu dàng. Nếu chỉ nghe giọng nói, chắc chắn sẽ cho rằng Vương Khả San là con gái. Trong gánh hát, Vương Khả San cũng là người đảm nhiệm vai đào. Những con hát của gánh hát Khả San đều là do đại phụ tổ phụ ông nội, đây là cách gọi của người Thiệu Hưng, của Trương Ngạc là Trương Nhữ Lâm mua về từ Tô Châu hồi mấy năm trước. Vương Nhữ Lâm là tiến sĩ tam giáp của kỳ thi Ất Khoa thời Vạn Lịch, làm quan bên ngoài nhiều năm. 5 năm trước bị buộc tội bãi quan, lão chán nản với con đường quan lộ. Từ đó xây dựng lâm viên, nuôi dưỡng con hát. Gánh hát họ Trương của Thiệu Hưng cũng nổi danh từ đó. Trương Nguyên nói, Tam Huynh chắc là giận lắm. Ta chỉ ăn may mà thắng được một ván thôi, hãy thay ta tạ lỗi với Tam Huynh. Vương Khả San cười nói, tuy Yến Khách công tử không nói, nhưng chắc chắn sẽ không nuốt lời. Giới Tử thiếu gia đi thong thả. Từ cửa sau bước vào, đi qua một khu vườn nhỏ, theo một hành lang hẹp, sẽ nhìn thấy một giếng trời hình chữ nhật. Bên giếng trời được đặt 2 chậu đường lê làm cảnh. Những bông hoa màu vàng, màu hồng đã tàn úa. 2 hướng tây, nam của giếng trời nối liền với 2 dãy nhà gỗ 2 tầng. Mẫu thân của Trương Nguyên là Lã Thị, sống ở lầu phía nam, Trương Nguyên ở lầu phía tây. 2 bên hành lang có 1 dãy nhà ngói vách đất, là nhà bếp, nơi để đồ linh tinh và là nơi ở của tôi tớ trong nhà. Tiểu nha đầu Thỏ Đình thò ra ngoài lan can, cổ vươn dài, gọi, thiếu gia, thái thái đang tìm cậu đó. Trong các gia đình sĩ tộc Giang Nam, người dưới gọi chủ nhân là lão gia, gọi chủ mẫu là nãi nãi bà, cũng có thể gọi chủ mẫu là thái thái. Trong nhà Trương Nguyên chỉ có 2 con nha đầu, một người chính là Thỏ Đình. Trương Nguyên cũng chẳng hiểu vì sao nha đầu này lại có cái tên kỳ lạ như vậy, chắc đây là cái tên do phụ thân Trương Thụy Dương đặt cho nàng ta lúc ông mới mua về. Mẫu thân Lã Thị đã xuất hiện trên lan can lầu 2, hỏi, Nguyên Nhi, con đi đâu vậy? Trời nóng như thế này, nhớ mang khăn bịt mắt đấy. Tuy linh hồn của 2 đời trộn lẫn, nhưng tình cảm của Trương Nguyên dành cho mẫu thân Lã Thị không hề bị ảnh hưởng chút nào. Tình cảm hiền từ thương yêu của mẫu thân ngấm vào tận xương tủy, sâu sắc đến tim gan. Vì bệnh mắt của Trương Nguyên mà Lã Thị lặn lội khắp nơi tìm thầy thuốc, lo lắng đến bạc cả tóc. Cũng may, danh y Thiệu Hưng là Lỗ Vân Cốc nói chắc rằng có thể chữa được mắt cho Trương Nguyên, Lã Thị mới bớt lo buồn. Những ngày qua, trước khi đi ngủ, Lã Thị đều ngồi ở đầu giường của con trai, cầm quạt bồ quỳ quạt mắt cho con, đồng thời cũng liên tục tụng cầu xin đại sĩ áo trắng. Cầu xin Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát giúp cho con bà nhanh chóng sáng mắt. Trương Nguyên cứ thế dần chìm vào giấc ngủ say trong tiếng tụng kinh của mẹ, cảm thấy hết sức yên tâm. Hài Nhi đi ra cây cầu vòm phía sau cho mát. Mẫu thân có gì chỉ bảo? Trương Nguyên ngẩng đầu lên hỏi. Lã Thị nói, phụ thân con nhờ em họ bên Tây Trương đưa thư về, để mẹ đọc thư cho con nghe. Tiểu nha đầu Thỏ Đinh lục tục chạy xuống lầu, nói, thiếu gia, tiểu tì đỡ người lên lầu. Nó đưa tay ra cầm lấy tay Trương Nguyên. Trương Nguyên nắm lấy bàn tay của tiểu nha đầu. Thỏ Đình năm nay mới 10 tuổi, bàn tay rất nhỏ, rất mềm mại. Trương Nguyên hơn 2 tháng không mở được mắt, cũng chẳng nhớ nổi Thỏ Đình trông như thế nào. Trong ấn tượng chỉ nhớ nó có 2 búi tóc, 2 con mắt to, vừa tò mò vừa e sợ ngó đông ngó tây, đúng là có chút giống thỏ. Chẳng lẽ đây là nguyên nhân của cái tên Thỏ Đình sao? Trương Nguyên lên đến lầu 2. Trời nóng nực, ngồi trong nhà không thể chịu nổi, đại nha đầu Y Đình mang 2 chiếc ghế trúc ra đặt ngoài ban công cho Lã Thị và Trương Nguyên ngồi. Nhìn qua khe hở của lan can, Lã Thị thấy Vũ Lăng đứng dưới giếng trời vẫn đang ngoác miệng cười, bèn hỏi. Nguyên Nhi, các con chơi gì dưới cầu đá, mà Vũ Lăng cười vui như thế? Trương Nguyên nói. Hải Nhi đánh 1 ván cờ với Trương Ngạc. Hải Nhi thắng. Lã Thị cả kinh, nói. Con gỡ khăn bịt mắt ra ư. Trương Nguyên nói. Không tháo, con chơi cờ bịt mắt. Lã Thị không biết đánh cờ, không biết đánh cờ bịt mắt khó cỡ nào, cũng không để ý, chỉ nhắc nhở con trai phải ghi nhớ lời dặn của Lỗ Vân Cốc, trong vòng 100 ngày không được để mắt tiếp xúc với ánh sáng, sau đó đọc thư cho con nghe. Phụ thân của Trương Nguyên là Trương Thụy Dương, năm xưa muốn lập nghiệp bằng con đường khoa cử, nhưng mãi đến năm 30 tuổi cũng chưa được sinh đồ, lãng phí thời gian làm một học trò già, nên đành kiếm con đường khác. Lão nhờ cậy chú họ bên Tây Trương là Trương Nhữ Lâm, xin được 1 chân duyện sử trong Chu Vương Phủ ở Khai Phong. Đây là 1 chức thư lại nhỏ không có phẩm bậc. Trương Thụy Dương vào làm trong Chu Vương Phủ, thế mà thoáng cái hơn 10 năm. Cẩn thận tỉ mỉ, thành thành khẩn khẩn, cuối cùng cũng được thăng chức lên duyện sử trưởng, bậc quan cửu phẩm, bổng lộc hàng năm 60 thạch gạo, quy đổi thành bạc là 30 lượng. Số tiền đó cũng chỉ bằng giá tiền mua 5 con cá vàng của Trương Ngạc, nhưng đối với cả nhà Trương Nguyên mà nói, thì số tiền này có tác dụng rất lớn. Nhà Trương Nguyên có 120 mẫu ruộng ở bờ Đông Giám Hồ, mỗi năm phải nộp thuế 2 đợt, mùa hạ trưng thu lúa mạch, mùa đông trưng thu gạo. Đầu năm Vạn Lịch, Trương Cư Chính cải cách thuế má, thi hành 1 sợi roi tiên, mùa hạ mùa đông không thu gạo thu mạch nữa. Tất cả quy ra thành bạc nộp lên. Điều này tuy là có chỗ tiện cho dân, nhưng đối với những gia đình nông dân đàn ông cày cuốc, đàn bà dệt lụa, không có nguồn bạc mà nói, thì rất là phiền, phải mang lúa gạo đi đổi bạc. Mà mỗi độ đến tháng phải nộp thuế, thì giá lúa gạo bị ép xuống rất thấp, bán chẳng được giá nên người dân hết sức thiệt thòi. Nhà Trương Nguyên có hơn 100 mẫu ruộng, tiền thuế phải nộp hàng năm cũng không phải là một con số nhỏ, lại còn phí giao dịch, chi dùng hàng ngày, tiền công cho nô dịch, lao công trong nhà. Có số tiền mà Trương Thụy Dương gửi về để quay vòng, gia cảnh cũng dư giả được một chút. Trương Thụy Dương được bổng lộc là 30 lượng bạc mỗi năm, nhưng năm nào cũng gửi về 60 lượng bạc, có thể thấy làm thư lại ở Chu Vương Phủ cũng còn có chút màu mè. Do vì đường xá xa xôi, nên 2-3 năm Trương Thụy Dương mới về Thiệu Hưng một chuyến, ở lại không đầy 2 tháng thì lại phải đi. Tình cảm của Trương Nguyên đối với phụ thân tương đối nhạt nhẽo. Lần này mắt của Trương Nguyên bị bệnh nghiêm trọng, Lã Thị vốn định viết thư cấp báo cho Trương Thụy Dương, nhưng sau đó được Lỗ Vân Cốc chữa trị, nên mới tính là đợi trị khỏi rồi mới viết thư. Cho nên Trương Thụy Dương không hề biết chuyện mắt con trai bị bệnh. Trong thư lão nói Trương Nguyên đã 15 tuổi rồi, đừng có chỉ lo chơi đùa, nên vào trường đọc sách, 3-4 năm sau việc học thành công rồi, sẽ tham gia kỳ thi huyện. Kỳ thi huyện mỗi năm thi một lần, chỉ cần mỗi lần thi đều tiến bộ được về thứ bậc là tốt rồi. Trước 30 tuổi cố gắng thi đỗ tú tài, như vậy là có thể được miễn quân dịch. Trương Nguyên không khỏi lắc đầu, trước 30 tuổi thi đỗ tú tài, yêu cầu này là cao hay là thấp đây? Lã Thị thấy con trai lắc đầu, lại cho rằng con trai không muốn đến trường đọc sách, vội nói. Phụ thân con không biết tình hình của con gần đây, việc đọc sách đi học đương nhiên phải đợi mắt con khỏi rồi mới nói. Con không thích đọc sách cũng không sao, chỉ cần mắt của con trai ta khỏi là được. Đọc sách hay không cũng là chuyện thứ yếu thôi. Bệnh mắt của Trương Nguyên khiến cho Lã Thị sợ hãi lắm rồi. Nếu mắt của con trai không khỏi được, đến việc lấy vợ còn khó, cho nên bà ta chỉ cầu mong cho con trai qua khỏi, những việc khác đều không nghĩ đến. Trương Nguyên mỉm cười nói, mắt của Hải Nhi nhất định sẽ khỏi, đọc sách cũng phải đọc, mẫu thân cứ yên tâm. Con ngoan, con trai ngoan. Trương mẫu Lã Thị, hai bên tóc mai đã điểm bạc, mặt mày hớn hở, Nguyên Nhi trải qua cơn bệnh này, không những hiểu chuyện lễ phép, tính tình cũng trầm ổn hơn nhiều. Chỉ mong mắt của Nguyên Nhi sớm ngày khỏi hẳn. Đại nha đầu Y Đình nhìn mặt đoán lòng, thấy Lã Thị vui vẻ, bèn góp lời. Thiếu gia đang đọc sách rồi đó, thái thái không biết sao. Trương Thái đọc sách cho thiếu gia nghe tới mức cổ họng khản cả rồi. Cùng sống trong một sân viện, Trương mẫu Lã Thị làm gì lại không biết chuyện con trai nghe đọc sách. Lã Thị tuy là vui mừng, nhưng cũng lo thầm, cũng suy nghĩ giống như tiểu hề nô Vũ Lăng, cho rằng đây là dấu hiệu không hay, dường như con trai đang cố gắng thích ứng với cuộc sống của một người mù. Bà ta không hề biết rằng con trai mình bây giờ hết sức nhanh trí, sách chỉ cần nghe đọc qua một lần là hầu như đã thuộc lòng. Có tài năng thiên phú như vậy, không đọc sách, không thi khoa cứ, há chẳng phải lãng phí hay sao? Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Lã Thị chỉ cho rằng con trai mình nghe đọc sách là để cho đỡ buồn liền nói. Hai đứa nhỏ Trương Thái, Vũ Lăng chữ nghĩa cũng chẳng biết nhiều, đọc không xong. Chẳng bằng để mẫu thân bỏ tiền ra mướn hai học trò đến đọc cho con nghe, mỗi ngày ước chừng mất một tiền. Chuyện này Trương gia nhà ta cũng lo được. Trương Nguyên đang định mở miệng bảo mẫu thân không cần lo lắng, thì nghe Trương Thái ở dưới lầu bẩm báo. Thái thái, Mã bà ở ngõ Trì Thủy muốn bái kiến thái thái. Trương mẫu Lã Thị nói. Mời Mã bà vào. Nói xong bà liền dặn dò Y Đình đi đón Mã bà. Trương Nguyên hỏi. Mẫu thân, Mã bà này là ai? Trương mẫu Lã Thị nói. Là người mà ta gặp lần trước, khi đi thắp hương ở chùa Đại Thiện. Mã bà là người rất nhiệt tình, nghe nói mắt con không tốt. Mã bà nói Quan Thế Âm Bồ Tát ở núi Phổ Đà cứu khổ cứu nạn, đi đến núi Phổ Đà thắp hương mới có thể giải trừ được kiếp nạn. Lần này đến chắc là muốn hỏi mẫu thân, 19 tháng 2 sang năm có dẫn con cùng đi đến núi Phổ Đà, thắp hương hay không ấy mà. Trương Nguyên vội nói, mẫu thân, mắt của con không có vấn đề gì lớn nữa rồi, tĩnh dưỡng một thời gian nữa là khỏi thôi. Núi Phổ Đà ở hải ngoại, sóng gió khó lường, mẫu thân đừng đi. Bồ Tát thì ở miếu nào cũng có, lòng thành tất sẽ linh thiêng. Trong nhà có tiền dư giả thì đem giúp đỡ những người nghèo khó, làm chút việc thiện là tốt nhất. Lã Thị dò xét con trai một lượt, trong lòng thầm nghĩ Nguyên Nhi nếm mùi đau khổ của bệnh mắt, quả là khác trước rồi. Nghĩ vậy, bà liền gật đầu nói, vậy thì đợi qua vài năm nữa, chờ con lớn lên rồi tự mình đi đến Phổ Đà dâng hương lễ tạ vậy. Trong lúc hai mẹ con nói chuyện với nhau, Mã bà đã lên đến trên lầu. Với bộ dạng hơn 60 tuổi, căn bản là không cần đến Y Đình nâng đỡ, tay chân bà ta còn linh hoạt lắm, chưa nói đã cười. Trương nãi nãi, lão bà này quấy dày rồi. Vị này chính là thiếu gia của phủ ta đây hả? Quả nhiên tuấn tú, vầng trán đầy đặn, mày thanh mục tú. Mắt đã đỡ hơn chút nào chưa? Có Bồ Tát phù hộ, mắt của thiếu gia nhất định sẽ khỏi. Mã bà này nói năng thật là nhanh lẹ, giống như lưỡi kéo cắt cách cách cách cách vậy. Hàn huyên với Trương Mẫu Lã Thị một lúc, bèn nói có chuyện quan trọng cần bàn. Trương Mẫu Lã Thị bèn dẫn bà ta vào trong phòng bí mật bàn bạc. Trương Nguyên ngồi trên ghế trúc nơi ban công, khe khẽ phe phẩy quạt. Bây giờ thính lực của hắn nhạy bén hơn người, mẫu thân và Mã bà kia bàn bạc nhỏ giọng, trong phòng hắn đều nghe thấy rõ mồn một. Chẳng ngờ là Mã bà này không phải đến để mời mẫu thân hắn Lã Thị đi đến núi Phổ Đà dâng hương, mà là đến làm mai mối cho hắn. Mã bà nói rằng con mắt của Trương Nguyên bây giờ có bệnh, nên phải khẩn trương lập một mối hôn sự, phòng về sau có chuyện chẳng may. Điều mà Mã bà không nói rõ chính là, con mắt của Trương Nguyên không tốt, chỉ sợ là không lấy được người con gái thanh bạch. Chỉ còn thừa dịp bây giờ đang chữa trị, người ngoài còn chưa biết chuyện thì nên định ra việc hôn sự. Họ Trương ở Thiệu Hưng là một đại gia tộc. Nếu đã đính hôn rồi mà thoái hôn thì sẽ gặp chuyện kiện tụng nên phải suy nghĩ kỹ. Mã bà nhiệt tình tỏ vẻ có thể giải quyết được vấn đề. Bà ta đề cử cho Trương Mẫu Lã Thị một khuê nữ của một gia đình ở ngõ Trì Thủy. Người con gái đó đoan trang, chuyện nữ công may vá đều thành thạo, nhiều thế hệ làm nghề nông, gia thế trong sạch. Chỉ cần Trương gia cho nhiều lễ hỏi thì chuyện tốt sẽ thành công. Trương Nguyên không nhịn được nữa, kêu lên. Thỏ Đình. Tiểu nha đầu Thỏ Đình vội vàng chạy đến hỏi. Thưa thiếu gia, có chuyện gì vậy? Trương Nguyên dặn dò vài câu thì tiểu nha đầu liền gật đầu như gà con mổ thóc, đi tới bên cửa phòng ngủ của Thái Thái cất tiếng hỏi. Mã bà, nhà chồng của bà họ gì vậy? Mã bà sửng sốt, đáp. Họ Ngưu. Tiểu nha đầu lại hỏi. Vậy Mã bà nói cái vị có người con gái ở ngõ Chỉ Thủy, kia là họ Ngưu hay họ Mã? Mã bà không đề phòng cô bé này, thuận miệng đáp. Là họ Ngưu. Thỏ Đình liền lon ton chạy lại báo cáo. Thiếu gia, Mã bà nói người con gái kia họ Ngưu. Trương Nguyên gật đầu nói. Cũng họ Ngưu, tốt lắm. Trong phòng Trương Mẫu Lã Thị liền hỏi. Mã bà, vị Ngưu tiểu thư kia là người thân thiết của nhà chồng bà sao? Mã bà có phần hơi lúng túng. Vốn bà không muốn để lộ nội tình sớm như vậy, nhưng nếu Lã Thị đã hỏi thì bà cũng không thể giấu giếm. Cười nói. Xin Thái Thái nghe rõ lời lão bà này nói. Lần đó lão ở Đại Thiện Tự gặp được Thái Thái, nghe nói về chuyện mắt của thiếu gia trong phủ không tốt. Lão bà này đã nghĩ là Trương Thị ở Sơn Âm cũng là con cháu thư hương, không thể bởi vì mắt của thiếu gia không tốt mà tùy tiện cưới vợ được. Lão bà này liền nghĩ là cô cháu gái nhà chồng cũng không tệ, gia thế lại trong sạch, tính tình lại càng thêm dịu dàng. Chẳng may mắt của thiếu gia quý phủ không còn nhìn được thì cô bé kia cũng sẽ không ghét bỏ. Trương Nguyên nhếch miệng không cười ra tiếng, thầm nghĩ. Ta đã trở thành thứ tàn phẩm, kẻ đáng thương rồi. Cũng bởi vì con mắt ta có bệnh, mà muốn gả Ngưu cô nương Mã cô nương gì kia cho ta, dường như là muốn ban ơn cho ta. Không chê ta thực là làm ta cảm động đến rơi nước mắt rồi. Chợt hắn nghe mẫu thân nói. Con trai ta năm nay mới 15 tuổi, chưa vội việc hôn sự. Tật ở mắt của nó nhất định sẽ khá hơn. Không dám để Mã bà phí tâm. Giọng điệu của mẫu thân chàng tỏ ý không hài lòng. Người làm mẹ nào mà nghe người khác nói đứa con của mình như vậy, thì không cảm thấy đau lòng chứ. Mã bà rõ ràng là cảm thấy buồn bực. Vốn bà ta đã chuẩn bị cả một mớ lý do, định có thể khiến cho Lã Thị động lòng. Không ngờ bị hai câu nói của một tiểu nha đầu làm cho nhiễu loạn, để người ta biết lòng mình sâu cạn thế nào rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Thái Thái nói rất đúng. Con mắt của thiếu gia Trương Nguyên nhất định sẽ khá hơn. Mã bà cười theo, lại nói nhăng nói cuội một hồi chuyện trong ngõ ngoài xóm, đến chạng vạng mới cáo từ. Tiểu nha đầu Thỏ Đình chạy lại nói. Thiếu gia, vì sao lúc trước khi Mã bà đi lại trừng mắt với tiểu tỳ? Tiểu tỳ đã nói bậy gì sao? Trương Nguyên cười nói. Ngươi không hỏi gì sai. Mà là Mã bà cảm thấy ngươi còn nhỏ tuổi lại nhanh mồm nhanh miệng, như vậy nên giật mình mở to hai mắt nhìn ngươi cho kỹ thôi. Tiểu nha đầu hứ một tiếng rồi đi ra ngoài. Đại A đầu Y Đình đưa Mã bà trở về xong thì nói với Trương Mẫu Lã Thị. Thái Thái, cái bà Mã bà kia khi ra ngoài đường có nói nhỏ. Nói cái gì là bỏ qua nhân duyên, nói là về sau thiếu gia muốn kết hôn thì khó mà lấy được người tốt như vậy. Còn nói là Thái Thái nhất định sẽ phải hối hận. Trương Mẫu Lã Thị hiểu ý tứ trong lời nói của Mã bà, cảm thấy không vui. Trương Nguyên nói, mẫn thân, Mã bà này luôn mồm nói thắp hương niệm Phật, nhưng trong lòng thực sự hung ác, chỉ mong con mắt của con không còn. Bà ta vui sướng khi người khác gặp họa. Loại đàn bà này về sau không cần phải cho bà ta vào trong nhà. Mẫu thân không cần lo lắng. Con mắt của con nhất định sẽ khỏi. Thật ra bây giờ đã có thể nhìn thấy đồ vật, chỉ có điều phải tuân theo lời dặn của thầy thuốc mang bịt mắt. Một tháng nữa con không cần phải mang nữa. Sau đó con có thể đọc sách, có công danh, cưới một người vợ danh môn xinh đẹp, không để cho mẫu thân phải chịu thua kém. Không chịu thua kém không phải là nói miệng là xong mà phải đấu tranh. Nhưng đứa con lười nhác ham chơi trước nay có thể nói ra như vậy, cũng khiến cho Trương Mẫu Lã Thị mừng rỡ cười vui. Giờ thì ngày hôm sau, Vương Khả San dẫn hai môn khách Tây Trương đến trước cửa. Tiểu Hề Nô thằng hề nhỏ Vũ Lăng chờ sẵn từ sớm, thấy vậy thì rất mừng vì hai người hắn và Trương Thái không cần phải đọc sách nữa. Nó cảm thấy như chút khỏi gánh nặng. Hai người môn khách đó một người họ Chiêm, tên là Sĩ Nguyên, một người họ Phạm, tên là Trân, đều chừng 30 tuổi, đều là phận đồng sinh. Cha của Trương Nguyên là Trương Thụy Dương cũng là đồng sinh. Nhưng không thể xem thường đồng sinh không phải chỉ đọc chút sách là, có thể xưng danh là đồng sinh. Đồng sinh phải trải qua hai cấp thi ở huyện và phủ, chỉ có những người có tài một chút mới có thể xưng là đồng sinh. Nếu có thể thông qua phần thi mà để học quan chủ trì, thì sẽ thành phụ học sinh viên, cũng chính là tú tài. Cho nên mặc dù nói đồng sinh không phải là khoa danh, nhưng đã qua được hai lần thi huyện và thi phủ thì cũng phải có chút học vấn, so với những thư sinh bình thường cũng có được một chút tôn trọng. Hai người Chiêm, Phạm là người ngoài nên không thể đóng cửa treo đèn đọc sách. Trương Nguyên vẫn bịt mắt như trước. Khi chàng đến thư phòng ở Tây Lầu đọc sách cùng hai người Chiêm, Phạm thì không nhìn thấy người mà chỉ nghe tiếng nói. Tiếng của Chiêm Sĩ Nguyên chậm rãi, thỉnh thoảng còn ho khan hai tiếng. Giọng của Phạm Chân lanh lảnh giống như thái giám. Phạm Chân nói, Yến khách công tử bảo hai người ta đến đọc sách giải sầu cho giới tử thiếu gia, không biết giới tử thiếu gia thích đọc sách gì, sách tạp lục hay là tiểu thuyết. Trương Nguyên nói, làm phiền hai vị tiên sinh, mấy ngày nay ta đang đọc Xuân Thu Kinh truyện tập giải, 30 cuốn đều ở trên bàn. Xin mời. Rồi chàng bảo Vũ Lăng đi pha trà cho hai vị tiên sinh. Sau khi Vũ Lăng dâng trà thì lui ra khỏi thư phòng, đứng nói chuyện với Vương Khả San ở hành lang. Vương Khả San hạ giọng nói, môn hạ tổ phụ của Tam công tử có hơn 30 người. Nghe nói mỗi người bọn họ đều hăng hái muốn tới đọc sách cho giới tử thiếu gia. Hai vị Chiêm, Phạm đều tranh nhau tới. Tiểu Vũ ngươi có biết nguyên nhân không? Vũ Lăng lắc đầu nói, ta không biết. Tiếng Vương Khả San hạ thấp xuống như tiếng thiếu nữ. Đó là vì Tam công tử có nói, ai tới đọc sách cho giới tử thiếu gia thì một ngày được 5 đồng bạc. Thế nên bọn họ mới tranh nhau tới. Một người một ngày 5 đồng bạc. Vũ Lăng líu lưỡi nói, vậy đọc một tháng, hai người chẳng phải là được 30 lượng bạc. Mẹ ơi, Tây Trương thật là có tiền. Vương Khả San khẽ cười nói, cũng không phải là Tây Trương, mà là Tam công tử có tiền. À, Tiểu Vũ, ngươi có cảm thấy rằng thiếu gia dường như đã thay đổi không? Chơi cờ tốt thì không nói, cả lời nói và cử chỉ cũng thay đổi rất nhiều. Ngươi không cảm thấy sao? Vũ Lăng nói, con mắt thiếu gia có bệnh nên tính tình có thay đổi một chút. Vương Khả hỏi, con mắt của giới tử thiếu gia có thể khỏi được không? Bằng không thì thật là đáng tiếc. Vũ Lăng nói, nhất định có thể khỏi. Mắt của thiếu gia bây giờ đã nhìn được đồ vật rồi. Chỉ là còn sợ ánh sáng, cần phải tĩnh dưỡng một thời gian. Trong thư phòng, hai người Chiêm Phạm thay phiên nhau đọc Xuân Thu Kinh truyện tập giải, cho Trương Nguyên. Mỗi người đọc 15 trang thì đổi người. Khi đến lượt Chiêm Sĩ Nguyên đọc bài thì Phạm Chân đứng dậy đi qua đi lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Trương Nguyên. Người thiếu niên bịt mắt ngồi một chỗ, lẳng lặng lắng nghe. Là đang nghe đấy chứ, hay ngủ thiếp đi rồi. Việc này thật là phí lời. Tuy rằng có thể có được 5 đồng bạc nhưng thật nhàm chán, hơn nữa đọc bài đến miệng khô lưỡi nóng. Phạm Chân thầm gật đầu, trong lòng có chút tính toán. Khi đến lượt mình đọc thì ông ta bắt đầu nhảy hàng đọc. Đọc như vậy thì 15 trang thật thoải mái. Chiêm Sĩ Nguyên uống trà ở bên cạnh không để tâm đến nên nghe không hiểu. Còn về thiếu niên Trương Nguyên thì Xuân Thu Kinh truyện tập giải, vốn rất phức tạp và khó, cho dù có chăm chú nghe cũng không có khả năng nghe ra được ông ta đọc thiếu chữ. Phạm Chân thì thầm, mùa xuân năm thứ 5, đến tháng 4 mùa hạ thì côn chất vệ hoàn công, mùa thu, vệ sư. Xuân Thu là một trong ngũ kinh. Tả truyện là giải thích cho Xuân Thu. Đỗ Dự nhà Tây Tấn đã biên tập lại bộ Xuân Thu Kinh truyện tập giải, hội tụ Xuân Thu của thời xưa và tả truyện để giải thích. Phạm Chân so với Tiểu Hề Nô Vũ Lăng còn lười hơn. Vũ Lãng chỉ không đọc những chữ chú thích nhỏ, còn Phạm Chân đã bỏ qua cả đoạn lớn về tả truyện. Ngón tay khẽ gõ lên bàn học, Trương Nguyên mở miệng nói, "Phạm tiên sinh, có phải ông đọc thiếu một đoạn không?" Phạm Chân cả kinh, thầm nghĩ, thiếu niên này làm sao biết ta đọc thiếu một đoạn? Liền hỏi, giới tử thiếu gia đã từng đọc qua sách này trước kia à? Trương Nguyên nói, mấy ngày trước ta có nghe qua Xuân Thu, cũng biết tả chuyện, là những câu giải thích cho Xuân Thu. Phạm tiên sinh đọc mùa xuân năm thứ 5, công thỉ ngư giữ đường, nhưng sau lại không đọc một câu giải thích về tả chuyện. Phạm Chân vốn là người khéo léo, nghe vậy nên bật cười. Là ta đây cố ý thử người một lần xem giới tử, thiếu gia có thật tình hiếu học không? Phạm Mỗ xin chuyên tâm đọc, biết được Trương Nguyên thật sự nghe sách. Phạm Chân và Chiêm Sĩ Nguyên không còn dám qua loa nữa, đều giữ vững tinh thần thay phiên nhau đọc bài. Sau một nửa canh giờ cả hai đã đọc xong quyển thứ nhất của Xuân Thu Kinh truyện tập giải. Trương Nguyên mời hai vị tiên sinh ở lại dùng cơm trưa. Hai người Phạm, Chiêm kiên quyết từ chối, nói rằng giờ mùi buổi trưa sẽ lại đến đọc sách cho giới tử thiếu gia. Yến khách công tử đã dặn dò, hai người không dám chậm trễ. Tâm tình của Trương Nguyên rất thoải mái. Gần hai tháng nghe sách, sáng nay là lần vui nhất. Trước kia hai người Trương Thái và Vũ Lăng đọc rất miễn cưỡng, từ ngữ lại đọc sai nhiều. Trương Nguyên vừa nghe lại vừa phải đoán, rất hao tâm tổn sức. Bây giờ thì rất tốt, có hai vị Phạm, Chiêm đọc vừa nhanh lại dễ hiểu. Bây giờ mới nghe qua một lần, mà đã có thể nhớ được toàn bộ từng từ từng trang của quyển thứ nhất, tất cả rõ ràng như hiện ra trước mắt. Trương Nguyên thầm nghĩ, hai người Phạm, Chiêm là đồng sinh nên học vấn không thấp, ít ra tứ thư ngũ kinh đã từng đọc qua một lần. Như vậy xem ra kỳ thi tú tài của thời đại Minh không phải là dễ dàng, tương đương với sinh viên đại học thời sau. Mấy ngày sau đó, hai người Phạm Chân và Chiêm Sĩ Nguyên cứ một ngày hai lần đi vào phủ Trương Nguyên, để đọc Xuân Thu Kinh truyện tập giải cho Trương Nguyên. Một ngày đọc được hai cuốn. Có khi đọc xong một quyển, thấy vẫn còn sớm, Trương Nguyên liền thỉnh giáo một vài vấn đề khó hiểu với hai người Phạm, Chiêm. Đọc sách mà có vấn đề để hỏi thì sẽ hiểu rõ sách đọc hơn. Điều khiến cho Phạm Chân và Chiêm Sĩ Nguyên ngạc nhiên là, thiếu niên Trương Nguyên khi trích dẫn Nguyên Văn Kinh truyện luôn thuận miệng đọc ra một hơi, mà có rất ít câu chữ bị sai. Ngoài việc thỉnh giáo ý nghĩa bài học, Trương Nguyên còn hỏi hai người Phạm, Chiêm một chút về thời sự, luật lệ, phong tục, kế sinh nhai. Môn khách thường bên trên thì qua lại với quan lại thân sĩ, bên dưới thì qua lại với người buôn bán nên hiểu biết rộng, từng trải nhiều. Nói chuyện cùng với bọn họ có thể hiểu được rất nhiều điều, mà trên sách vở không thể biết rõ được. Đây là điều Trương Nguyên cần có. Thật ra Trương Nguyên năm tuổi kia còn khá ngây thơ, biết quá ít sự tình. Hiện tại mặc dù hắn đã biết khá nhiều sự kiện lịch sử lớn, như là cuộc chiến Tát Nhĩ Hử, rồi Tam Đại Án Cung Đình Nhà Minh, cuộc chiến giữa Hoạn Đảng và Đông Lâm. Nhưng những chuyện trên giấy đều chỉ là nông cạn. Chiều dài của lịch sử là do rất nhiều chuyện nhỏ từ từ gom lại mà thành. Nếu như không thể giải thích căn cơ đầy đủ mọi việc ở thế gian, thì làm thế nào có khả năng làm mọi việc suôn sẻ ở thời kỳ này, chưa nói đến việc trổ hết tài năng. Phạm Chân là người khéo nói chuyện về bài học rất thú vị. Còn Chiêm Sĩ Nguyên không nói nhiều, nhưng những gì nói ra lại rất sâu sắc. Ví dụ như ông ta nói vận mệnh xấu, đắc Tam Tây, ý nói là quan lại ở ba vùng Sơn Tây, Giang Tây, Thiểm Tây không tốt. Vùng đất ở Sơn Tây, Thiểm Tây cằn cỗi, dân tình lại hung hăng dũng mãnh, phát sinh ra việc chống nộp thuế. Còn Giang Tây thì người nhiều đất ít, nhiều người phải ra ngoài mưu sinh. Thầy tướng số, thầy xem tướng, thầy phong thủy ở hai kinh 13 tỉnh đều là người Giang Tây. Nhưng lại khó mà thu thuế của bọn họ được. Nghe Chiêm Sĩ Nguyên nói đến Tam Tây, Trương Nguyên thầm nghĩ. Lúc này Lý Tự Thành và Trường Hiến Trung của Thiểm Tây có lẽ cũng được sinh ra rồi. Hai vị đại sát tinh này dường như là cùng thời với ta. Trạng vạng ngày hôm đó, hai người Phạm, Chiêm đọc xong một quyển sách cho Trương Nguyên thì đi về. Khi họ chuẩn bị đi qua cây cầu đá ở phía mặt sau hướng về Tây Trương, thì thấy Trương Ngạc đang chỉ huy thợ thủ công dựng một cái đình trúc ở chỗ cây cầu vòm. Nói là vì nơi này mát mẻ, chơi cờ đọc sách trong đình sẽ rất thích. Phạm Chân và Chiêm Sĩ Nguyên ngơ ngác nhìn nhau. Chỉ cần một trận mưa to thì cây cầu đá này sẽ bị ngập trong nước, cái đình sẽ bị nước cuốn trôi. Đây quả thực là ném tiền xuống nước. Nhưng đây lại là tính của Trương Yến khách Trương Tam công tử. Chuyện gì hắn muốn làm thì một khắc cũng không trì hoãn được. Hắn chỉ cần sung sướng nhất thời nhanh chóng thì không hề tiếc gì tiền bạc. Lão Phạm, Lão Chiêm. Trương Ngạc gọi. Hai người Phạm Chân, Chiêm Sĩ Nguyên đi nhanh đến chỗ cầu, chắp tay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói. Yến khách công tử có gì chỉ bảo? Trương Ngạc cầm quạt xếp trong tay, hỏi. Hai vị đọc sách cho Trương giới tử tốt chứ? Phạm Chân nói. Rất tốt. Giới tử thiếu gia trí tuệ hơn người, đã xem qua là không quên được. Không đúng, là nghe qua mà không quên. Ồ, Trương giới tử thông minh từ khi nào vậy? Trương Ngạc liếc mắt, giống như không tin. Bây giờ đang đọc sách gì? Phạm Chân đáp. Xuân Thu Kinh truyện tập giả. Đã đọc xong quyển thứ 10. Trương Ngạc gật đầu, lại nói. Sáng ngày mai hai vị không cần đi đọc sách cho hắn. Ta sẽ đi, hà hà. Ngày 22 tháng 6, thời tiết đã đến đợt nóng nhất trong năm. Trời vừa sáng thì Trương Mẫu Lã Thị đã dẫn theo Đại A Đầu Y Đình, còn có Trương Đại Xuân, cha con Trương Thái, đến những điền trang ở ngoài thành giám sát những tá điền chưa nộp tô thuế. Ở trong nhà, ngoại trừ Trương Nguyên, Vũ Lăng, Thỏ Đình, còn có mẹ Trương Thái, và hai bà Vú Gia ở dưới bếp. Tổng cộng chỉ có vài người như vậy, không thể so sánh với hàng đống người hầu ở Tây Trương được. Nhưng ở Đông Trương Bát Bộ lại được xem là giàu có. Đông Trương có ít gia nhân, ngay cả người hầu cũng không có ai. Việc giặt quần áo, nấu cơm toàn bộ phải do bà chủ tự mình động tay. Từ sáng sớm, tiểu hề nô Vũ Lăng đã đi vẩy nước quét nhà lau dọn thư phòng, dọn dẹp cho sạch sẽ. Sau khi Hầu thiếu gia ăn sáng thì hắn vội vàng uống hai chén cháo gạo và một cục đường kẹo ngọt rồi đi ra trước cửa chờ hai vị tiên sinh Phạm Chiêm. Ngoài cổng lớn của Thiệu Hưng quan thân phú hộ còn có tường tre xây dựng rất đẹp. Ngoài cổng chính của nhà dân thường thường chỉ có một hàng rào trúc rồi hai cánh cổng mà thôi. Vũ Lăng dựa vào bên cạnh cổng tre đợi hơn nửa canh giờ mà không thấy hai vị tiên sinh Phạm Chiêm đến. Xem bóng mặt trời thì cũng đã quá giờ hẹn đã lâu, chẳng lẽ hôm nay hai người Phạm Chiêm có việc không tới? Vũ Lăng vừa định đi vào nói với thiếu gia một tiếng thì đã thấy Tam công tử Trương Ngạc, đầu đội khăn vuông, mặc bộ quần áo mới, tay cầm quạt xếp đang lững thững đi đến, đằng sau còn có một thư đồng tuấn tú đi theo. "Tiểu Vũ." Trương Ngạc gọi. "Nãy nãy nhà ngươi đã đi thu tiền tô thuế phải không?" Vũ Lăng đáp. "Vâng." "Giới tử đâu?" Thiếu gia đang ở trong thư phòng chờ nghe đọc sách. Trương Ngạc mỉm cười. "Thật đáng thương, con mắt hỏng rồi, chỉ ở trong phòng cả ngày, không ai đọc sách cho chắc sẽ khiến hắn ngơ ngẩn ra." Tên thư đồng khôi ngô ở đằng sau cũng cười một tiếng, vội lấy tay che miệng. Vũ Lăng nhỏ giọng cãi. "Con mắt của thiếu gia nhà ta đã tốt rồi." "Khỏi rồi à? Còn mang bịt mắt không?" "Vẫn còn mang." "Vậy là vẫn chưa khỏi." Trương Ngạc quay đầu liếc mắt với tên thư đồng khôi ngô kia, rồi lại liếc qua Vũ Lăng một cái, nói. "Ta sẽ tự vào đọc sách cho thiếu gia ngươi nghe. Ngươi không cần đi theo hầu hạ. Ta sợ ngươi chân tay vụng về." Dứt lời thì Trương Ngạc dẫn theo tên thư đồng kia đi vào. Vũ Lăng trừng mắt nhìn bóng Trương Ngạc, thầm nghĩ. "Nói ta ngu thì ngươi càng ngốc. Thiếu gia nhà ta bịt mắt chơi cờ còn thắng được ngươi, hừ." Đối với tên thư đồng kia, Vũ Lăng cảm thấy khinh bỉ từ tận trong lòng. Nhất định là một thằng tiểu đồng giỏi cong môi nịnh hót được cưng chiều. "Ôi, không ổn rồi. Chư thiên bồ tát, các vị thần tiên phù hộ cho thiếu gia nhà ta không bị tam công tử chọc phá, ngàn lần phù hộ ạ." Sáng sớm, Trương Nguyên luyện hai lần bài thái cực quyền đơn giản. Tuy rằng hắn quyết định muốn làm thư sinh nhưng vẫn muốn phải khỏe mạnh, không muốn làm thư sinh trói gà không chặt. Bây giờ là thời điểm thích hợp nhất để luyện thái cực quyền. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Mẫu thân và Y Đình đã đi điền trang rồi. Vũ Lăng ở trước cửa chờ đón hai vị tiên sinh Chiêm, Phạm. Trong nội viện này chỉ có hai người hắn và Thỏ Đình. Tiểu nha đầu kia đi lại nhẹ vô cùng, giống như mèo vậy. Ngay cả với cái tai của Trương Nguyên bây giờ cũng không nghe được tiếng của Thỏ Đình. Nhưng chỉ cần kêu một tiếng Thỏ Đình là tiểu nha đầu kia sẽ nhanh chóng thò đầu ra bên cạnh cửa hỏi, thiếu gia có gì cần chỉ bảo. Có tiếng bước chân vọng từ gian nhà giữa tới, rồi tiếng của Trương Ngạc gọi vang lên. Giới tử, giới tử. Tiếng rụt rè của Thỏ Đình cũng lập tức vang lên theo. Tam công tử, thiếu gia nhà ta đang ở thư phòng. Trương Nguyên đi ra ngoài thư phòng, chắp tay nói. Tam huynh, sao huynh lại tới đây? Trương Ngạc đến đụng vào khuỷu tay của Trương Nguyên, cười nói. Hôm nay hãy để ta làm người đọc bài cho đệ nghe. Ta đọc còn tốt hơn hai người Chiêm, Phạm kia. Trương Nguyên đoán trước là Trương Ngạc sẽ không thành thật đọc bài cho hắn nghe, sợ rằng Trương Ngạc sẽ phá rối, nói. Tốt lắm, làm phiền Tam huynh rồi. Người phía sau Trương Ngạc còn có một người tỏa ra mùi son phấn thoang thoảng. Trương Nguyên hỏi. Tam huynh còn dẫn theo ai tới? Trương Ngạc nói. Là một thư đồng. Ngươi chưa từng thấy qua trước đây đâu. Trương Nguyên không muốn hỏi nhiều, đi vào ngồi xuống trong thư phòng. Sau khi Vũ Lăng dâng lên hai chén trà thơm thì lui ra ngoài lo lắng rằng Trương Ngạc trêu cợt thiếu gia của bọn họ. Khi hắn ở ngoài hành lang nghe Trương Ngạc bắt đầu đọc bài một hồi thì lúc này mới yên tâm. Trương Ngạc đọc sách cực nhanh, đọc một mạch đến trang thứ 20 quyển thứ 11 của Xuân Thu Tập Giải, phịch một tiếng, đem sách vứt trên bàn, thở hổn hển nói: "Mệt quá, nóng quá." Trương Nguyên nói: "Tam huynh nghỉ ngơi chút đi, uống ngụm trà này." Trương Ngạc uống hai hớp trà, phe phẩy cây quạt nói: "Cứ xem mãi có một quyển sách chẳng thú vị gì cả, hôm nay ta có mang đến một quyển, bảo đảm ngươi nghe sẽ mê ngay." Trương Nguyên khẽ mỉm cười, hỏi: "Sách gì, do ai viết?" Trương Ngạc không đáp, lại hỏi: "Ngươi có còn nhớ Viên Thạch Công hay không? Lão nhị trong Tam Viên Công án chuyên về các vụ án, 3 năm trước đây đi ngang qua Sơn Âm có tới thăm hỏi tổ phụ của ta, ngươi tuổi còn nhỏ, chắc không nhớ rõ." Trương Nguyên nói: "Ta nhớ, Viên Trung Lang, đại danh sĩ. Xuyên không đến cuối đời Minh mà không biết Viên Hồng Đạo, chẳng khác nào không biết tới Trần Cận Nam trong quyển Lộc Đỉnh Ký." Trương Ngạc a một tiếng. "Đúng là ngươi vẫn còn nhớ à, vậy ta cho ngươi biết, sách này là do Viên Trung Lang viết đấy." Trương Nguyên nhớ Viên Hồng Đạo khoảng 40 tuổi đã qua đời, liền hỏi: "Viên Trung Lang có còn sống không?" Trương Ngạc nói: "Chết rồi, mới chết năm rồi, thọ vẻn vẹn 43 tuổi, thuở nhỏ thì ăn chơi đàng điếm cho nên thân thể suy nhược, vì vậy yểu thọ." Trương Ngạc mới 16 tuổi đánh giá Viên Hồng Đạo như vậy, lại không nghĩ chính y cũng thích trai đẹp yêu tỷ nữ sinh, phung phí tuổi thiếu niên, so với Viên Hồng Đạo còn phóng đãng hơn. Trương Nguyên thầm nghĩ. Tiếc thật, Viên Hồng Đạo chết rồi, ta còn định nhờ y chỉ dẫn một phen. Trong số những tác phẩm của Viên Trung Lang, theo tính cách của Trương Ngạc chắc là Thích Quyển, Thương Chính hoặc Bình Sử của Viên Trung Lang. Thương Chính thì bàn về rượu chè, Bình Sử thì nói về cắm hoa, hai quyển sách này Trương Nguyên đã từng xem sơ qua, nếu có thể nghe Trương Ngạc đọc lại một lần nữa, hẳn hắn có thể nhớ hết, nếu phải đi theo con đường khoa cử, vậy thì những thú tao nhã của văn nhân đều phải học, nếu không sẽ không hòa nhập được với mọi người, muốn thay đổi, trước tiên phải hòa nhập đã. Trương Nguyên nói, vậy thì nhờ Tam Huynh đọc cho ta nghe danh tác của Viên Trung Lang. Quyển sách này nhiều từ quá, ta chọn một đoạn đọc cho ngươi nghe trước. Vểnh tai lên nghe kỹ nhé, quyển này không phải người bình thường có thể được xem đâu. Trương Ngạc ho khan một tiếng, lật sách nhẹ nhẹ, bắt đầu đọc. Qua hai ngày, cũng là một ngày đầu tháng 6, thời tiết vô cùng nóng bức. Lúc đó là buổi trưa, vầng thái dương ở trên cao, không một áng mây, đến đá hay vàng cũng phải bị nung chảy. Có một đoạn miêu tả cái nóng này. Trúc Dung hỏa thần nam sang trị hỏa long. Hỏa vân bừng bừng thiêu trời xanh. Bánh xe lửa dừng ngay giữa trưa. Vạn quốc như trong lò lửa đỏ. Ngũ nhạc thôi xanh mây tan màu núi ngũ nhạc. Dương hầu thủy thần dưới biển sầu khát sóng. Ngọn gió mùa thu khi nào đến? Thay ta quét cái nóng thiên hạ. Tây Môn Khánh này gần đây thấy trời nóng, chưa từng ra khỏi cửa. Trương Nguyên nghe đến ba chữ Tây Môn Khánh, không khỏi khẽ a một tiếng. Trương Ngạc liền hỏi. Sao thế? Trương Nguyên nói. Không sao cả, Tam Huynh cứ tiếp tục. Trương Ngạc lại đọc tiếp. Tây Môn Khánh gần đây thấy trời nóng, chưa từng ra ngoài. Ở nhà xõa tóc khoác áo ngủ tránh nóng ngồi trong hiên phỉ thúy bên trong hoa viên, nhìn người hầu nam trẻ tuổi múc nước tưới hoa, chỉ thấy trước cửa hiên phỉ thúy có trồng một chậu hoa thụy hương, hoa nở thật là rực rỡ. Tây Môn Khánh lệnh cho An Nhi cầm cái bình tưới nhỏ đến, xem tưới hoa. Chỉ thấy Phan Kim Liên và Lý Bình Nhi ở nhà đều mặc áo mỏng màu trắng bạc, kết hợp chặt chẽ với váy viền kim tuyến. Lý Bình Nhi thì móng tay đỏ thẫm, Kim Liên thì trắng hồng, chỉ có Kim Liên không mang nón, để lộ ra làn tóc mai. Trên trán rán ba đóa hoa, càng hiện ra mặt phấn trơn bóng, môi son răng trắng. Đọc đến đây, Trương Ngạc dương mắt nhìn Trương Nguyên nói. Thế nào giới tử, miêu tả thế này có thể xem như ở ngay trước mắt không? Trương Nguyên nói. Quả nhiên câu từ rất cặn kẽ, viết rất hay. Trương Ngạc nói. Ta lại chọn một đoạn nóng đọc cho ngươi nghe, chính là Tây Môn Khánh và Lý Bình Nhi kia. Rồi hạ giọng thì thầm. Tây Môn Khánh thấy bên trong váy lụa mỏng, của nàng bao phủ quần lót màu đỏ thẫm bên trong. Dưới ánh sáng lung linh, lộ ra làn da trắng nõn nà, bất giác dâm tâm trỗi dậy, thấy trái phải không người, gã lại chưa chảy đầu, liền đè Lý Bình Nhi xuống một cái ghế, vạch váy ra, cởi quần lót đến chân, chiêu lấy lửa cách núi sử dụng hồi lâu, thế mà vẫn chưa xuất tinh. Hai người đang lúc cùng loạn, không ngờ Kim Liên đi từ cửa, sau mang hoa tặng cho Ngọc Lâu, đi đến góc cửa hoa viên, ngẫm nghĩ một hồi, bèn đưa hoa cho Xuân Mai đem đi, lặng lẽ quay trở về, đứng bên ngoài hiên phỉ thúy nghe ngóng. Nghe được một lúc, thấy hai người ở bên trong đang làm say mê, lại nghe Tây Môn Khánh nói với Lý Bình Nhi, tâm can của ta nói cho nàng biết, ta không yêu chỗ nào khác, chỉ yêu nhất là cái cặp mông trắng trẻo này. Trương Nguyên gõ ngón tay xuống bàn gỗ lim. Được rồi, không cần đọc nữa. Ả nữ thư đồng cười ha ha. Trương Ngạc còn cười to hơn, nói, thế nào, có phải cả người nóng gian, không kiềm chế được hay không? Những thiếu niên ở thời đại này, thấy miêu tả hơi rõ ràng chuyện trai gái một chút liền kích động. Cũng bởi vì không có lão sư dạy dỗ cho, cũng có nguyên nhân. Trương Nguyên cười nói. Vẫn ổn, còn có thể kiềm chế được. Trương Ngạc thần bí nói. Giới tử, ngươi có biết đây là sách gì không? Nếu như ngươi nói đúng tên sách, ta thua ngươi một mỹ tỷ. A, ả nữ thư đồng kia kêu lên. Không nên, công tử đừng như vậy. Câm miệng. Trương Ngạc quát, giọng điệu hung ác. Muốn ăn đòn có phải không? Mỹ tỷ ăn mặc như thư đồng kia lập tức câm như hến. Cũng không dám thở mạnh, Trương Ngạc bạo ngược vô cùng, cư xử tùy hứng, người hầu hơi làm trái ý của y liền dùng quyền cước, đánh cho bò lê dưới đất, không ai dám khuyên giải. Trương Nguyên lắc lắc đầu, hắn không muốn lại cùng Trương Ngạc đánh cuộc, đều là huynh đệ đồng tông, cùng họ, không cần phải như thế, thắng cũng không hay lắm. Lần trước thắng Trương Ngạc là vì muốn có người đọc sách cho hắn nghe, trong khoảng thời gian chữa trị mắt hắn chỉ muốn được yên ổn mà nghe đọc sách, nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Trương Ngạc lại tới tận cửa tìm tai vạ, cũng đành cho y được toại nguyện thôi. Chợt nghe Trương Ngạc cười gian xảo nói. À tỷ nữ này năm nay vừa mới 17, trắng trẻo thon thả, có vài phần nhan sắc, giống như vừa rồi ta mới đọc hai câu mặt phấn trơn bóng, môi son răng trắng. Thế nào, giới tử, đánh cuộc hay không? Ngươi nói đúng tên sách, ta sẽ tặng nó cho ngươi, để nó làm tỷ nữ bên cạnh ngươi. Ngươi cũng 15 tuổi rồi, cũng hiểu được câu quả nhân có tật, quả nhân háo sắc chứ đây là câu Tề Tuyên Vương nói với Mạnh Tử, ha ha, ẩn ý bên trong khó mà nói thành lời, thử xem sẽ biết liền. Trương Nguyên không kìm nổi muốn bật cười, thật chẳng khác nào một học sinh trung học khoe khoang ở trước mặt của hắn, nói, ngươi muốn đánh cuộc với ta, chỉ cần nói ngươi muốn ta làm gì, về phần ta thắng muốn cái gì, cái đó hẳn phải là do ta nói. Được. Trương Ngạc thu quạt xếp lại, đánh vào lòng bàn tay trái một cái nói. Ngươi cứ việc nói, chỉ cần là đồ của ta, tùy ngươi muốn gì cũng được. Trương Ngạc tuyệt đối không tin Trương Nguyên sẽ biết tên loại sách này, trên thị trường cũng không có bản sao chép, quyển sách này trong tay hắn chính là bản gốc chép tay của Viên Trung Lang. Viên Trung Lang tặng cho Nam Kinh công bộ chủ quản Tạ Tại Hàng lại tặng cho tổ phụ Trương Nhữ Lâm của y, chính là y đã lén lấy xem từ dưới gối của tổ phụ. Trương Nguyên xem qua sách gì y biết rất rõ, tuyệt đối không thể biết bộ sách này. Trong lòng Trương Ngạc đắc ý nghĩ, Trương Giới Tử nhất định sẽ nói đây là Trung Nghĩa Thủy Hử Truyện, bởi vì Trung Nghĩa Thủy Hử Truyện cũng có Tây Môn Khánh và Phan Kim Liên, Giới Tử cũng không đọc toàn bộ Thủy Hử, nhất định lúc này sẽ lọt vào bẫy của ta, ha ha. Trương Nguyên nói, Tam huynh trước tiên nói xem nếu thắng thì muốn gì của ta. Nắm chắc thắng lợi trong tay cảm giác thật tuyệt. Trương Ngạc nói, hai chuyện, một là đem quyển bí kíp cờ tướng mà ngươi lấy được tặng lại cho ta, hai là sau này ở trước mặt ta không được mang bịt mắt nữa. Trương Ngạc đánh cờ tướng thua Trương Nguyên, y vẫn luôn canh cánh trong lòng, cho rằng Trương Nguyên có được bí phổ cờ tướng đó, nên kỳ nghệ mới tiến bộ nhanh như vậy. Đúng rồi. Trương Ngạc bổ sung thêm nói, còn một điều nữa, Giới Tử, ta không thích giọng điệu ngươi nói chuyện với ta như vậy, điểm này ngươi phải sửa, bằng không ta sẽ nổi giận đấy. Trương Nguyên vốn là đứa bám đuôi sau lưng gã, giọng điệu nịnh bợ và ngưỡng mộ, còn giờ thì sao, mang bịt mắt, giọng điệu lúc nói chuyện không nhanh không chậm, không hề có ý tôn kính với gã, vậy không được, phải sửa đi. Được. Trương Nguyên đáp lời. Ta thua, bí phổ cờ tướng chắc chắn sẽ giao ra, từ đây sẽ không mang bịt mắt nữa, về phần thần thái giọng điệu nếu như có chỗ nào không đúng, Tam huynh có thể trách mắng ta bất cứ lúc nào. Trương Ngạc mừng rỡ. Tốt lắm, chính là cái thái độ này. Bây giờ đến lượt ngươi nói đi, ngươi thắng thì muốn gì ở ta? Trong lòng nghĩ, Giới Tử này ngu xuẩn, chắc hắn cho rằng quyển sách này là Trung Nghĩa Thủy Hử Truyện, còn làm vẻ chắc thắng như vậy, làm như thần tiên trí tuệ cao thâm không bằng. Ha ha, rất nhanh sẽ có trò hay để xem rồi, sảng khoái. Thời tiết mùa hè nóng nực, buổi sáng cũng đã oi bức không chịu nổi. Cách đó không xa trên những cây liễu phía bờ sông tiếng ve kêu ra giả, cũng có khi chúng không hẹn mà cùng lặng yên đến nỗi làm cho người ta cảm thấy lỗ tai mình không được thoải mái. Mặt Trương Ngạc đầy mồ hôi, quạt phạch, phạch, lia lịa, đột nhiên ném cây quạt vào ngực của Mỹ tỷ ăn mặc như thư đồng kia, nói. Quạt cho ta. Mỹ tỷ kia hai tay cầm quạt, ra sức quạt cho Trương Ngạc. Tuy Trương Ngạc vui giận thất thường, thỉnh thoảng sẽ nổi giận đánh người, nhưng Tây Trương Phú Quý, dù là người hầu nhưng trên mặt cũng có hào quang. Nếu như phải thua cược đến Đông Trương làm tỷ nữ, thể diện cũng bị mất hết. Hơn nữa sẽ rất vất vả, tỷ nữ ở Đông Trương phải giặt quần áo nấu cơm, cứ nhìn y đình kia thì biết, giặt rũ rửa bát đến chóc cả ra tay. Ừ, Yến khách công tử nhất định sẽ không thua. Mỹ tỷ này cố gắng nghĩ như vậy. Trương Nguyên cũng không hiểu sao lại xuất mồ hôi, lòng yên tĩnh tự nhiên thấy lạnh, hắn đang suy nghĩ thắng Trương Ngạc điều gì đây. Này, Giới Tử, nói đi, ngươi muốn gì của ta? Nếu không thì ngoại trừ Mỹ tỷ này ta lại thêm 30 lượng nữa, thế nào? Trương Ngạc thúc giục nói. Trương Nguyên mở miệng, ta nói đúng tên sách, không cần Mỹ tỷ cũng không cần bạc, chỉ cần Tam huynh về sau ta nói gì phải nghe nấy, hơn nữa gọi là phải đến, đuổi là phải đi, ở trước mặt ta tính khí công tử này của ngươi, một chút cũng không được có, nếu không ta sẽ trách mắng ngươi đấy. Ngươi! Trương Ngạc giận tím mặt, đứng bật dậy, tức giận đến nỗi thở không ra hơi. Trương Nguyên ngồi ngay ngắn bất động, cầm lấy quạt, nhẹ nhàng phe phẩy. Trương Ngạc giận thở gấp một lát, đột nhiên bật cười ha ha, nói. Được, tùy ngươi, tất cả đều theo ý của ngươi, ha ha. Trương Nguyên nói. Nếu có người nói không giữ lời, thua cuộc lại đổi ý vậy phải làm sao đây? Trương Ngạc tức giận nói. Trương Ngạc ta không phải là người thấp hèn đê tiện như vậy, chuyện ta đã đồng ý sẽ không bao giờ nuốt lời, ta chỉ xem ngươi làm thế nào để thắng ta. Tốt. Trương Nguyên nói. Để ta nói vừa rồi ngươi đã đọc sách gì? Ngươi nói. Trương Ngạc nín thở, không biết sao lại thế này. Vốn có lòng tin nhất định sẽ thắng nhưng ngay thời điểm này lại cảm thấy dao động. Chợt nghe Trương Nguyên chậm rãi nói ra ba chữ. Kim, Bình, Mai. Hơi thở của Trương Ngạc trước tiên là bị tắt nghẽn, sau đó trở nên nặng trịch, không nói được lời nào, thở không nổi nữa, lại túm lấy quạt xếp từ trong tay của Mỹ tỷ mà liều mạng quạt. Sau một lúc lâu, y khàn giọng nói. Ngươi, làm sao ngươi biết quyển sách này? Việc này tuyệt đối không có thể nào mà, tuyệt đối không thể nào. Trương Nguyên không nhanh không chậm mà nói. Ta không chỉ biết tên của quyển sách này, còn biết chủ đề của đoạn ngươi mới đọc vừa rồi. Chủ đề. Lý trí của Trương Ngạc đã bắt đầu mơ hồ. Vậy ngươi nói xem là chủ đề gì? Trương Nguyên thì thầm. Lý Bình Nhi thì thầm Hiên Phỉ Thúy, Phan Kim Liên say náo giản nho. Hồi này Kim Bình Mai miêu tả cực kỳ rõ ràng, Trương Nguyên rất ấn tượng. Tiếng lật sách vội vã, Trương Ngạc lật đến trang ấy rồi. Kỳ thật Trương Ngạc cũng biết Trương Nguyên nói đúng chủ đề, nhưng vẫn không tự chủ được phải lật đến trang này xem, y thật sự bối rối. Giới tử, ngươi đã xem qua Kim Bình Mai này ư? Ừ, xem qua rồi. Xem ở đâu? Quả thật Trương Ngạc không thể tin, Trương Nguyên làm sao biết được Kim Bình Mai, đây là sách y lén lấy xem từ bên dưới gối của tổ phụ hôm qua thôi mà. Trương Nguyên nói, không nên hỏi nhiều như vậy, ta chỉ hỏi ngươi, cược này ta thắng phải không? Trương Ngạc im lặng, ra sức quạt quạt. Mỹ tỷ kia nghe Trương Nguyên nói không cần nàng làm đặt cược, chợt cảm thấy thoải mái, rồi lại hơi oán giận, cảm giác mình bị Trương Nguyên xem thường, thầm nghĩ, đông Trương nghèo kiết xác, có mời ta cũng không tới, hừ. Thấy Trương Ngạc khuôn mặt đỏ bừng, trán ứa mồ hôi, Mỹ tỷ này liền nắm chặt chiếc khăn tay đầy mùi son phấn trước mặt, giọng điệu dịu dàng nói. Công tử gia, tiểu tí lau mồ hôi cho người, công tử gia không cần phải tức giận, giới tử thiếu gia cũng chỉ nói đùa với người thôi, cược này không tính. Bốp, một tiếng giòn vang, một cái tát của Trương Ngạc làm cho Mỹ tỷ kia té ngã xuống đất, gã quát lên. Trương Yến khách ta khi nào nói mà không giữ lời, có người nói ta chơi bời hư hỏng, nói ta là thằng con phá của. Nhưng ta không phải là lưu manh vô lại, tiện tỷ ngươi lại dám khinh thường ta, hôm nay ta không thể không đánh chết ngươi. Trương Ngạc đang tức giận không chỗ phát tiết, liền xem tỷ nữ này là thứ để trút giận, quyền cước đánh ra, đánh cho Mỹ tỷ kia nằm lê lết dưới đất, kêu khóc ầm ĩ. Người đứng suốt bên ngoài thư phòng là Vũ Lăng vội vã chạy vào, đứng ở bên cạnh thiếu gia, sợ Trương Ngạc phát cuồng đánh người lung tung. Tiểu nha đầu Thỏ Đình cũng đứng ở cạnh cửa thò đầu vào nhìn, vẻ mặt kinh hãi. Trương Nguyên đứng lên, vỗ bàn, quát, "Trương Yến khách, ngươi vừa nói mình không phải là lưu manh vô lại, vậy tại sao nói không giữ lời?" Trương Ngạc hầm hầm nói, "Ta đánh tỷ nữ của ta, liên quan gì đến ngươi?" Chợt tỉnh ngộ, y đánh cuộc đã thua, y phải nghe theo sự chỉ bảo của Trương Nguyên, không được nổi giận vô cớ. Trương Ngạc giống như một con ngựa hoang cố gắng kềm chế lửa giận trong lòng, nói chuyện có chút khó khăn. "Ta sẽ không nuốt lời đâu, giới tử, ngươi nói đi, ngươi muốn ta làm gì?" Trương Nguyên nói, "Không vội, ngươi đi về trước đi, nhớ kỹ lời của mình đã nói là được. Gọi phải lập tức đến, đuổi phải lập tức đi." Vẻ mặt của Trương Ngạc đỏ bừng, không nói tiếng nào, quay đầu bước đi. Tiểu nha đầu Thỏ Đình đứng ở cạnh cửa vội vã tránh qua một bên, nếu không đã bị Trương Ngạc đụng vào. Tỷ nữ ăn mặc giống như thư đồng kia lúc này mới rùng rằng đứng lên, khóc sướt mướt sửa sang tóc mai và quần áo, sau đó vén áo thi lễ với Trương Nguyên. "Giới tử thiếu gia, tiểu tỷ xin về." Lau khô nước mắt đang định đi ra, bỗng thấy Trương Ngạc sải bước quay trở lại, liền cho rằng Trương Ngạc lại muốn đánh mình. Sợ đến mặt mày trắng bệch, muốn chạy tới chỗ Trương Nguyên mà trốn. Trương Ngạc không để ý tới nàng ta, đi thẳng đến trước mặt Trương Nguyên, nói. "Giới tử, xin ngươi hãy nói cho ta biết, ngươi đọc Kim Bình Mai này ở đâu?" Nói xong, đưa bản chép tay của Viên Trung lăng lắc kêu bốp bốp trong tay, không hiểu được việc này chắc y sẽ nổi điên mất. Trương Nguyên đáp. "Từ sau khi ta bị bệnh mắt, trong lúc hôn mê, mở ra túc tuệ Phật ngữ, trí tuệ kiếp trước, rất nhiều sách ở kiếp trước đều đã xem qua, chính là như vậy." Trương Ngạc a một tiếng, thầm nghĩ rằng điều này cũng quá thần kỳ đi, nhưng y lại không thể không tin, giới tử quả thật giống như đã biến thành người khác, lời nói giọng điệu như không cầu nổi giận mà vẫn có khí thế khuất phục người khác, khiến y không dám xem thường. Tiểu nha đầu Thỏ Đình ở cạnh cửa rụt rè nói, "Thiếu gia, Lỗ y sư đã đến." Trương Nguyên vội nói, "Mau mời vào, tiểu vũ đi trước." Tiểu hề nô Vũ Lăng đi bước nhanh ra ngoài nghênh đón Lỗ Vân Cốc, Trương Ngạc không đi ngay, y muốn nhìn Lỗ Vân Cốc trị mắt cho Trương Nguyên. Văn phong tại thời Thiệu Hưng cực thịnh, đại đa số con cháu thiếu niên ở Thiệu Hưng, có gia thế trong sạch đều được đi học ở trường xã, đến chừng 20 tuổi không còn hy vọng thi đỗ tú tài nữa, lúc này mới chuyển sang chọn nghề, hoặc buôn bán, hoặc làm các nghề khác. Lỗ Vân Cốc cũng như thế, thi cử không thành chuyển sang tự học nghề y, lão đối với nghề y rất có thiên phú, chữa bệnh không theo thầy không theo sách, không theo lối mòn, lại có gan dùng tân dược, đã nhiều lần có hiệu quả. Lão tinh thông nhất là trị bệnh cho trẻ em, hành nghề y có mấy năm ngắn ngủi, đã nổi danh ở 8 huyện của Thiệu Hưng. Lỗ Vân Cốc không tầm thường, ngoài việc làm nghề y, cũng có nghiên cứu về trà nghệ, thổi sáo rất hay, tự tay trồng được nhiều loại hoa lan quý hiếm. Lão rất ghét thấy người khác hút thuốc, say xỉn và khạc nhổ bừa bãi, bởi vì không muốn nhìn thấy những thứ ấy, nên lão rất ít khi đến khám bệnh tại nhà, chỉ ở trong nhà tiếp khách chữa bệnh, đến tận nhà trị mắt cho Trương Nguyên xem như là ngoại lệ rồi. Lần đầu tiên đến là vì không thể để mặc cho Trương mẫu Lã thị đau khổ cầu xin, 2 lần kế tiếp lại là do y tự nguyện tới trị,

đành phải nhờ Phạm Chân mượn từ Tây Trương tới đọc cho hắn nghe. Lúc này đã là thượng tuần tháng 7 âm lịch, mắt Trương Nguyên cũng đã hồi phục rất tốt rồi. Hắn từng thử tự mình xem một trang sách và nghe người ta đọc một trang sách, khả năng ghi nhớ không giống nhau. Tự mình đọc sách chỉ có thể nhớ một nửa, mà nghe lại một lần lại có thể nhớ toàn bộ. Trương Nguyên nghĩ thầm rằng, xem ra ông trời muốn cả đời ta dưỡng mắt. Cũng tốt, xem qua là thuộc không quá ngạc nhiên, nghe qua không quên mới khó được. Chỉ có điều hai người thường xuyên đi bên cạnh có thể đọc sách cho ta nghe là, Lão Phạm và Lão Chiêm không lâu dài. Còn người khác, trong tay áo đẹp lại lồng thêm mùi thơm, nghĩa bóng là làm việc gì đó còn có người đẹp bồi tiếp. Trong đêm nghe đọc sách cũng không tệ, có thể ta còn nhỏ, chưa có bạc, từ từ, bàn bạc kỹ hơn vậy. Cả nhà Trương Nguyên đối với sự thay đổi của Trương Nguyên dường như cũng không kinh ngạc. Trương Mẫu Lã Thị cho rằng đứa con đã trải qua chuyện khổ tâm trong khoảng thời gian ngắn, mà trở nên hiểu chuyện, còn Tiểu Hầu Vũ Lăng thường xuyên tiếp xúc Trương Nguyên, nên đối với chuyện này chỉ cảm thấy rất vui. Nó thích thiếu gia bây giờ, hai lần chỉnh được Tây Trương Yến khách công tử tới mặt xám mày cho, thật sự là vui sướng. Thỏ Đình mới 10 tuổi có thể không chú ý, còn Y Đình, không biết chữ, không cảm thấy thiếu gia đọc sách và không đọc sách có cái gì khác nhau. Về phần cha con Trương Đại Xuân, Trương Thái thì bọn họ chưa lĩnh giáo bản lĩnh của giới tử thiếu gia. Đầu tháng 7, sau giờ ngọ lễ ngưu lang chức nữ, Trương Nguyên đang trong thư phòng nghe hai người Phạm, Chiêm hai người đọc cho hắn Xuân Thu Phồn Lộ, thì nghe ở hậu viên có người ở gõ cửa. Bình thường từ cửa sau ra vào đều là người hầu tôi tớ, Trương Nguyên liền kêu Vũ Lăng đi xem là ai. Chỉ chốc lát, Vũ Lăng dẫn một tỷ nữ 17, 18 tuổi, dung mạo xinh đẹp đến. Tỷ nữ này quỳ gối bên ngoài thư phòng, buồn bã khóc nói. Giới tử thiếu gia, tiểu tỷ xin giới tử thiếu gia. Đứa tỷ nữ đó mới mở miệng. Trương Nguyên đã nhận ra đây chính là người ngày đó đi theo Trương Ngạc, đến để làm tiền đặt cược. Hắn liền hỏi, chuyện gì? Trương Mẫu Lã Thị sau khi nghe có người gõ cửa, kêu đại A đầu Y Đình sang đây xem. Y Đình vừa thấy tỷ nữ Tây Trương quỳ gối bên ngoài thư phòng thiếu gia, thì ngạc nhiên nói, a, Thu Lăng, người tới nơi này làm gì? Bình thường Thu Lăng rất hay tỏ vẻ. Khi Y Đình ra sông giặt quần áo, nàng thi thoảng lại đứng bên cạnh bờ sông, dưới gốc cây liễu vừa gặm hạt dưa vừa nói chuyện phiếm. Với Y Đình, có một lần còn cố ý so với Y Đình xem tay ai đẹp hơn. Một năm bốn mùa Y Đình đều phải xuống nước giặt quần áo, tay tự nhiên thô ráp, nào có non mịn như Thu Lăng. Nhưng Y Đình cũng không phải dễ chọc, đáp lễ nói. Ta là vất vả một chút, nhưng chưa từng bị đánh. Thái thái nhà tôi đối xử với tôi tớ rất tốt. Thu Lăng thẹn quá thành giận, sau đó không thèm để ý đến Y Đình nữa. Mà lúc này Thu Lăng không còn giữ được sự kiêu kỳ đó nữa, khóc sướt mất nói. Y Đình tỷ, giúp ta van cầu giới tử thiếu gia đi. Công tử nhà ta muốn tặng ta cho lão đầu trông cửa già nua. Phạm Chân không kìm nổi cười bật cười thành tiếng, nói với Trương Nguyên. Đúng là có chuyện như vậy, yến khách công tử học giới tử thiếu gia che mắt tĩnh tọa vài ngày, dường như không thấy nhanh trí, kêu người ta đọc sách cho hắn nghe càng nóng nảy. Không biết Thu Lăng làm thế nào chọc tới yến khách công tử cứ dăm ngày là bị đánh. Tuy nhiên việc tặng cho lão đầu trông cửa già nua thì Phạm Mỗ lại chưa nghe nói. Thu Lăng quỳ gối ngoài cửa tiếp lời nói. Chính là chuyện sáng sớm nay, tam công tử lệnh cho tiểu tỷ cùng lão đầu già nua thành thân. Phạm Chân cười nói. Là cái lão đầu họ Ngô già nua ấy ư, hơn 60 tuổi rồi. Đúng là một cây lê đè hải đường à. Nói xong y chật chật hai tiếng, giống như rất cực kỳ hâm mộ. Thu Lăng khóc ròng nói. Tiểu tỷ van cầu giới tử thiếu gia. Y Đình nói. Đúng là chuyện lạ, yến khách công tử muốn gả ngươi cho hạ nhân, ngươi tới cầu thiếu gia nhà ta làm gì? Thu Lăng nói, yến khách công tử từng đánh cuộc với giới tử thiếu gia. Tiểu tỷ tình nguyện hầu hạ giới tử thiếu gia. Trương Nguyên vừa nghe vậy, trong lòng có phần không thoải mái. Ngày đó Thu Lăng nghe Trương Ngạc thua định đưa nàng cho ta, liền kêu không muốn. Đến hôm nay bị Trương Ngạc tặng cho lão đầu họ Ngô thì mới nghĩ đến Đông Trương. Ha ha, Trương giới tử ta cũng chỉ hơn lão Ngô đầu một chút thôi sao? Nghĩ vậy hắn lắc đầu nói, ta không cần ngươi hầu hạ. Thu Lăng khóc lớn nói. Giới tử thiếu gia, xin ngươi cứu tiểu tỷ đi. Lão đầu già nua kia vừa già vừa xấu thì thôi, nhưng toàn thân đầy mụn ghẻ, tiểu tỷ thà chết cũng không lấy hắn. Van xin giới tử thiếu gia, chỉ có giới tử thiếu gia có thể làm cho tam công tử hồi tâm chuyển ý, van thiếu gia. Phạm Chân ngạc nhiên hỏi, đánh cuộc cái gì? Thu Lăng lúc này cũng bất lực, kể chuyện ngày đó Trương Ngạc thua Trương Nguyên gia. Phạm Chân, Chiêm Sĩ Nguyên ngơ ngác nhìn nhau, thầm nghĩ khó trách yến khách công tử ngày ấy mượn rượu làm càn. Hóa ra là có chuyện buồn như vậy. Phạm Chân cười nói. Lời nói nữ tỷ này đáng thương, lão Ngô kia cũng đích xác không xứng, giới tử thiếu gia. Nếu có thể đưa nàng về thì đó cũng là một chuyện tốt. Trương Nguyên lén nhìn Thu Lăng kia, mặc dù có vài phần quyến rũ, cũng chỉ là vẻ đẹp bình thường, hơn nữa lại chê nghèo tham giàu thế, hắn không có hứng thú gì nên lắc đầu nói. Ta không cần nàng hầu hạ Vũ Lăng, đưa nàng đi. Khoan đã. Phạm Chân liền vái Trương Nguyên một cái. Giới tử thiếu gia, có thể nói chuyện chút không? Chiêm Sĩ Nguyên hiểu được tâm ý Phạm Chân, cười nói. Tại hạ đi về trước, Phạm Huynh ở lại nói chuyện với giới tử thiếu gia vậy. Sau khi Chiêm Sĩ Nguyên đi, trong thư phòng chỉ có Trương Nguyên và Phạm Chân. Phạm Chân vái Trương Nguyên thật sâu, thấp giọng nói. Thiếu gia cũng biết, Phạm Mỗ mất vợ sớm, vẫn chưa tái giá. Nếu thiếu gia có thể khiến cho Tam Công Tử hứa gả Thu Lăng cho ta làm thiếp, Phạm Mỗ vô cùng cảm kích. Trương Nguyên mỉm cười đánh giá Phạm Chân. Tuổi y đã gần 50, tròm râu dê. Dáng người hơi gầy, cũng được, quân tử giúp người là chuyện tốt, coi như là một chút việc thiện. Nghĩ vậy hắn liền nói, ta thử xem sao. Phạm Chân mừng rỡ, liên tục nói lời cảm tạ. Trương Nguyên liền kêu Thu Lăng vào, nói Phạm tiên sinh có ý muốn cưới nàng làm thiếp, xem ý Thu Lăng như thế nào. Thu Lăng chỉ sợ gả cho lão Ngô Đầu vừa già vừa xấu lại vừa bẩn, hơn nữa phải đối mặt sự khinh miệt của người hầu Tây Trương, thì quá mất mặt còn không bằng chết đi. Phạm Môn khách này nhã nhặn, tuy rằng tuổi cũng không nhỏ, nhưng so với lão Ngô Đầu kia lại giỏi hơn nhiều, sao lại không chịu chứ? Trương Nguyên liền viết một phong thư, kêu Thu Lăng trở về giao cho Trương Ngạc. Thấy Thu Lăng nao núng không dám đi, Trương Nguyên nói, sự thành hay không, là ở nơi tấm thư này. Nghe thấy vậy Thu Lăng mới nhận thư về Tây Trương. Trương Nguyên nói, Phạm tiên sinh, hãy còn sớm, mời Phạm tiên sinh đọc quyển thứ 7 này cho xong đi. Phạm Chân liền bắt đầu đọc sách, ước chừng đọc hơn 10 trang. Chợt nghe Trương Thái tới báo, Tây Trương Tam Công Tử đến. Phạm Chân thầm nghĩ, quả nhiên là ngay lập tức. Lại nghe Trương Nguyên nói, Phạm tiên sinh tạm lánh một chút trước, ta cũng phải để Tam huynh ta chút mặt. Phạm Chân âm thầm gật đầu, Trương Nguyên xử sự thật không giống thiếu niên 15 tuổi, khí độ và lòng dạ như thế, tuyệt không phải người bình thường. Trương Ngạc đi vào thư phòng, thấy chỉ có một mình Trương Nguyên, trong lòng bớt căng thẳng. Lông mày y giãn ra, chắp chắp tay, hỏi, giới tử, gọi ta có chuyện gì? Trương Nguyên nói, Tam huynh mời ngồi, ta có một chuyện muốn cùng Tam huynh thương lượng. Trương Ngạc thấy ngôn ngữ khách khí của Trương Nguyên cảm thấy vui mừng, nói, giới tử có chuyện gì? Trương Nguyên nói, nghe nói Tam huynh muốn gả Thu Lăng cho lão Ngô trông cửa, Thu Lăng kia chạy đến nơi này của ta khóc sướt mướt, nói tình nguyện hầu hạ ta cũng tuyệt không chịu lão Ngô Đầu kia, như vậy xem ra, Trương giới tử ta so với kia lão Ngô Đầu vẫn là lấy được lòng mỹ nhân một chút. Trương Ngạc cười ha ha, nói, con tiện tỷ đó lại chạy đến nơi này của ngươi khẩn cầu. Sao? Giới tử ngươi muốn cô ấy? Trương Nguyên nói. Tặng ta đi, như thế nào cũng phải thắng lão Ngô Đầu kia. Trương Ngạc cười nói. Tốt lắm, đợi chút kêu cô ấy đến. Giới tử ta muốn cùng ngươi chơi ván kế tiếp trước. Trương Nguyên vẫn che mắt chơi cờ với Trương Ngạc, kết quả đấu cờ là, Trương Nguyên lại thắng. Trương Ngạc bây giờ, cũng đã có chỗ khâm phục tộc đệ nhỏ hơn hắn phân nữa số tuổi này rồi, liền nói. Giới tử ngày mai ta với ngươi đánh cờ vây, ngươi có dám che mắt cùng ta đánh cờ không? Ngươi có thể đánh cờ tướng bằng lời nói không ít, nhưng cờ vây thiên biến vạn hóa, con số phong phú, vẫn chưa nghe nói ai có thể che mắt mà đánh cờ. Trương Nguyên nói, thử xem. Trương Ngạc nói, được, ngày mai gặp. Trạng vạng hôm đó, Thu Lăng đến, mang theo nô khế của mình và thư xác nhận của Trương Ngạc. Tòa tiểu trúc đình ở dưới chân cầu vòm đã được xây xong từ trước, vì gần đây Trương Ngạc bịt mắt tĩnh tọa. Mãi vẫn chưa đi xem cái đỉnh đó, may mà cũng không có mưa, đỉnh còn chưa bị nước sông cuốn đi, giờ ngọ ngày hôm sau khi Thu Lăng tới, Trương Ngạc để Thanh Kỹ Vương Khả San đi mời Trương Nguyên, đến đỉnh trúc dưới chân cầu vòm đánh cờ. Không khí hôm nay có vẻ oi bức hơn, nắng gắt cuối thu mà, phía xa chân trời mây xám dày đặc, đã vào cuối thu rồi mà trời vẫn nóng như vậy, thật là khác thường, xem ra trễ chút nữa sẽ có một trận mưa to đây. Sau khi Trương Nguyên đến cưới chân cầu vòm liền bỏ bịt mắt ra, vải bịt mắt này không phải kính mát. Mang lâu không thấy thoải mái, ai lại muốn suốt ngày phải mò mẫm tìm kiếm cơ chứ? Ha ha, giới tử. Trương Ngạc cười to nghênh đón bạn, thấy bên cạnh Trương Nguyên có một tiểu hề nô Vũ Lăng đi cùng, bèn nói. Sao vẫn là tiểu Vũ đi theo vậy, Thu Lăng đâu? Chẳng đợi Trương Nguyên trả lời, y lại đến sát hơn hạ giọng cười nói. Giới tử, tỷ nữ xinh đẹp kia hầu hạ ngươi có tốt không nào? Trương Nguyên cười nói. Cái gì mà tỷ nữ xinh đẹp, ngươi đánh người ta khắp người chỗ thì xanh chỗ thì tím, ta trông thấy là mất cả hứng. Ta đã đưa qua cho Phạm Chân rồi. Trương Ngạc sửng sốt nói. Tặng người ta rồi. Giới tử ngươi còn phá của hơn ta nữa, tỷ nữ son sắc như vậy, chí ít cũng phải trăm mấy lượng bạc, trên người có chút tím tái thì đã sao, dưỡng vài hôm chẳng phải lại trắng trẻo nõn nà già à. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trương Nguyên nói. Không nói nữa, đã tặng mất rồi, đi, chúng ta đánh cờ. rồi bước vào trong đình trúc. Tặng rồi thì tặng rồi, Trương Nguyên cũng chẳng cảm thấy gì, y vốn dĩ xài tiền như nước, món đồ bỏ khối tiền ra mua, sau khi chơi chán rồi lại tiện tay vứt đi, đây vốn là chuyện bình thường mà, bèn lắc đầu nói. Thu Lăng đã là người bên đông Trương ngươi, ngươi xử trí thế nào là chuyện của ngươi, chỉ là hời cho lão phạm quá, về chuyện giường chiếu thì con tiện ti Thu Lăng kia cũng khá hấp dẫn đấy. Y đi theo vào Trương Nguyên vào đình. Trúc đình này tuy nhỏ nhưng tao nhã, nó được dựng bởi trúc non vừa mới chặt xuống mà làm thành, có thể ngửi thấy hương trúc tươi mát, chỉ có điều khung cảnh xung quanh không hợp cho lắm, bên bờ là bãi sông đá vụn, trên đỉnh lại là cầu vòm, dựng tòa trúc đình ở đây, thật sự là chẳng ra làm sao cả, nhưng Trương Ngạc thì lại cảm thấy khá đẹp. Một cái bàn gỗ lê vàng tinh tế, hai cái ghế tròn gỗ mun tám chân, trên bàn có đặt một bàn cờ bằng gỗ phỉ ngàn năm, cùng với những quân cờ xuất xứ từ Vĩnh Hưng phủ, đặt ngay bốn góc. Trương Ngạc hỏi, giới tử, muốn đánh cược chút không? Trương Nguyên nói, không đánh cược. Trương Ngạc cười cười, cũng không cưỡng cầu đòi đánh cược, giờ y chỉ đang hứng thú không biết Trương Nguyên sẽ đánh cờ mồm thế nào đây, từ lúc vua Nghiêu sáng tạo ra cờ vây đến khi dạy dỗ con trai là Tử Đan, chưa từng nghe nói có người che mắt đánh cờ vây bao giờ. Sai tiên, thuật ngữ cờ vây, cách quyết định xem ai đi trước, Trương Nguyên cờ trắng đi trước. Trương Nguyên quay lưng lại, mắt hướng nước sông Đầu Lao, nhắm nửa con mắt, nói. Khứ vị nhân quan. Bước đầu tiên này kỳ thật chính là tinh vị tiểu phi quải, nhưng cách ghi chép của cờ xưa lại ghi như thế này. Họ chia cờ vây ra làm bốn khu vực, đông bắc là khứ vị, tây bắc là thượng vị, đông nam là nhập vị, tây nam là bình vị. Sau đó lại dùng 19 chữ để ký hiệu cho 19 đạo. 19 chữ này chính là thiên địa nhân thì hành quan đấu phương châu nhật đông nguyệt nhuận trĩ vọng tương sinh tùng khách. Vì phải đánh cờ mồm, đêm qua Trương Nguyên lâm trận mới mài gươm, tìm hiểu và đồng thời chuẩn bị trước một chút. Trương Ngạc gật đầu nói. Hay, ngươi cũng thật dám đánh cờ mồm đấy. Xong y liền nhặt một viên cờ trắng đặt ngay vị trí khứ vị nhân quan. Đây là đi thay cho Trương Nguyên, đồng thời miệng đọc. Khứ vị nhân nhật. Đây là vị trí kẹp thấp của ba gian cờ đen. Thoạt đầu Trương Nguyên cũng có chút hồi hộp, lo sợ mình nhớ nhầm thuật cờ phức tạp của cờ vây. Dù sao đánh cờ vây bằng mồm cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Cho dù là đại kỵ sĩ cấp bậc đỉnh cao cũng không thể đánh cờ vây bằng mồm. Theo hắn biết, đời sau chỉ có một người tên là Bảo Vân, với bậc nghiệp dư cấp 6 có thể đánh cờ mồm được. Mấy mươi nước cờ qua đi, Trương Nguyên dần tự tin lên, hắn có thể nhớ được vị trí quân cờ một cách rõ rệt. Cờ vây không giống với cờ tướng, trong cờ vây, ngoài việc quân cờ bị ăn mất, sau khi xuống cờ lại không thể di chuyển được nữa, trái lại mà nói thì cờ vây lại dễ nhớ hơn một chút, khó là khó ở chỗ số lượng nó quá nhiều, hơn nữa phải cố gắng tránh bị cướp cờ quá phức tạp, rất có thể sẽ nhớ lẫn lộn cả lên. Cờ đen của Trương Ngạc thì trái lại càng lúc càng kinh hãi, giống như cờ tướng vậy, cờ vây của Trương Nguyên cũng là theo học từ Trương Ngạc, trước kia y phải nhường Trương Nguyên hai con cờ, nhưng giờ cả hai chỉ phân xem ra cờ trước, chỉ vỏn vẹn 50 nước, cờ đen của Trương Ngạc đã rơi xuống thế hạ phong. Trương Ngạc nhìn chằm chằm vào sau gáy Trương Nguyên, y thật sự không hiểu nổi, cờ vây của Trương Nguyên sao lại sắc bén đến vậy. Nếu như cờ tướng chỉ cần có bí kíp mày mò một chút, học được vài đường là có thể ứng dụng được, nhưng rõ ràng cờ vây không thể chỉ dựa vào xem bí kíp là có thể nâng cao kỹ nghệ, xem ra giới tử quả thật là tâm tịnh sinh trí, mở mang kiến thức rồi. Điều này khiến Trương Ngạc vừa cảm thấy ngưỡng mộ lại vừa cảm thấy đố kỵ, ý che mắt tịnh tọa cả nửa tháng trời, nửa chút trí khôn cũng chẳng thấy, tâm khí thì nóng nảy khiến cho miệng cũng phải nổi nhọt. Nổi gió rồi, đám mây xám xít chất đống trên đường chân trời giống y như bom hơi vậy, đang bành trướng dần, màu sắc của mây dần biến thành màu đen đậm. Chớp điện nổ đùng đùng, tiếng sấm ầm ầm, một trận mưa to sắp kéo tới. Có hai người lặng lẽ đi xuống cầu, cũng hướng đến trúc đình, Trương Nguyên quay lưng lại, không biết là ai, nhưng từ lúc hai người này xuất hiện, nước cờ của Trương Ngạc có sự biến đổi, xuống cờ rõ ràng mạnh hơn Trương Ngạc một chút. Trương Ngạc biết thực lực của Trương Nguyên trước kia ra sao, Trương Nguyên cũng nắm rõ thực lực của Trương Ngạc, nếu theo cách đánh giá của người đời sau, kỳ lực của Trương Ngạc tương đương với nghiệp dư yếu cấp 2, giờ Trương Nguyên đang có được thực lực nghiệp dư mạnh cấp 4. Có thể nhường Trương Ngạc ba con cờ. Có người tiếp chiêu hộ Trương Ngạc rồi, kỳ lực của người này tầm tam đẳng yếu. Trương Nguyên cũng không nói gì, tiếp tục đánh cờ, cờ trắng đã hiện thế áp đảo, lúc này cho dù Nhiếp Vệ Bình đến hắn cũng chẳng sợ. Mây đen bao phủ cả bầu trời, dưới cầu tối đen như mực, đám người Trương Ngạc sắp không nhìn rõ được bàn cờ nữa, đầu dí cả vào bàn cờ mà căng mắt nhìn. Trương Nguyên thì lại nhàn nhã hơn, vì sợ ánh sáng sấm sét chói mắt, đành nhắm tịt mắt lại. Bỗng nhiên, xoẹt một cái, đến từ xa, tựa như một bầy vịt trên cát kéo tới, trận mưa to đổ ảo xuống, con sông Đầu Lao vốn dĩ trầm lặng như tờ, thoáng chốc đã sôi động hẳn lên, cứ như một con tiềm long ẩn mình dưới mặt đất, lắc đầu ngoẩy đuôi bắt đầu trỗi dậy. Vũ Lăng hạ giọng nói, thiếu gia, nơi này không thể ở lâu được, thủy triều sắp dâng lên rồi ạ. Trương Ngạc nói, Không được, thắp đèn chiến đêm cũng phải đánh hết ván cờ này. Trương Nguyên lèo nhèo với tên điên Trương Ngạc này, liền nói. Tam huynh, các người là mấy người chiến một mình đệ đấy. Trương Ngạc không lên tiếng, nghe thấy có một tên khác cười rộ lên, người này nói. Giới tử, đúng là ba ngày không gặp, mở rộng tầm mắt nha, từ lúc nào mà ngươi học được tay nghề đánh cờ giỏi như vậy, e rằng ngay cả ta cũng không phải đối thủ của ngươi. Trương Nguyên xoay người lại, sau khi trời mưa, bầu trời tỏ hơn một chút, thấy có hai người bên cạnh Trương Ngạc có hai người đang đứng, một là thanh kỹ Phan Tiểu Phi, người còn lại là một thiếu niên mắt thanh mày tú tầm 16, 17 tuổi, thân hình bình thường, song quyền hơi nhô, cằm hơi nhọn, mắt cực kỳ có thần. À, là đại huynh tông tử. Vị đại huynh tông tử này không xuất hiện, Trương Nguyên cũng chưa kịp nhớ ra, lúc này lại xuất hiện ở Trúc Đình. Ký ức hai thế giới của Trương Nguyên đột nhiên giao thoa, Trương Đại Trương tông tử, đại gia tiểu văn phẩm cuối đời Minh mà Chu Tác Nhân, Lâm Ngữ Đường, Hoàng Thường cực kỳ sùng bái, thời Trương Nguyên còn học đại học, có một vị giáo sư chính là fan hâm mộ của Trương Đại, bảo rằng bài là bài văn đệ nhất thiên hạ, cũng bởi vì vị giáo sư này sùng bái đến vậy, nên Trương Nguyên cũng từng xem qua không ít tác phẩm của Trương Đại. Điều mà hắn thưởng thức nhất chính là tính tình khoáng đạt khôi hài của Trương Đại, có bài của Trương Đại đã tự diễu nói rằng, công danh thì thất bại, phú quý thì như mơ, trung thần thì sợ đau, kẻ quốc thì sợ nặng, viết sách 20 năm chỉ để đậy nắp lu, người như vậy có ích hay không? Đây là lời cảm thán của Trương Đại sau thời Minh vong, nhìn có vẻ khoáng đạt nhưng thật chất lại tràn đầy thương cảm, mà giờ phút này, Trương Đại mới có 16 tuổi, là con cháu tộc họ Trương Thiệu Hưng, là trưởng tôn con vợ cả Tây Trương, hơn nữa còn là một gã ăn chơi trác táng có phẩm vị. Thời trẻ y thích ăn chơi trác táng, cực yêu giàu sang, thích nhà đẹp, thích tỷ nữ xinh, thích nam kỹ, thích áo mới, thích đồ ngon, thích ngựa tốt, thích đèn rực rỡ, thích hoa viên, thích trống thổi, thích đồ cổ, thích chim chóc, kiêm cả thích uống trà nói chuyện vui, thích đàm luận thơ ca. Đây chính là Trương Đại của lúc này, là tộc huynh lớn hơn Trương Nguyên một tuổi. Giới tử, mấy tháng nay ta tu học tại Vũ Lâm, không biết người bị đau mắt, giờ đã lành hẳn chưa? Trương Đại vừa cười vừa đánh giá trên dưới vị tộc đệ Trương Nguyên này. Hôm qua y mới từ Hàng Châu trở về lại Sơn Âm, nghe Vương Khả San kể lại, bảo là Trương Nguyên có thể đánh cờ mồm, y có chút hiếu kỳ, vừa rồi lại nghe thấy em họ Trương Ngạc đấu cờ với Trương Nguyên ở dưới cầu, y bèn chạy đến xem, thấy Trương Nguyên quả nhiên quay lưng lại không nhìn vào bàn cờ, hoàn toàn chỉ dựa vào trí nhớ mà đánh cờ, điều này khiến cho một người tự cho rằng mình thông minh hơn người như Trương Đại, cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bởi vì Trương Đại hiểu rất rõ việc đánh cờ vây bằng mồm khó khăn đến mức nào, cờ đen của Trương Ngạc đã hiện thế bại trận. Y tiếp tay giúp gã một chút, nhưng cũng chẳng thể cứu vãn được tình thế. Trương Nguyên cũng đưa mắt dò xét vị tộc huynh lưu danh đời sau này, đáp lời nói. Đã lành lặn nhiều rồi, đa tạ tông tử đại huynh quan tâm. Lúc này hắn mới nhớ ra Trương Đại đi học tập tại Hàng Châu, cũng là vì chuẩn bị cho kỳ thi hương, bởi vì năm nay là năm nhâm tử, mỗi năm tử, ngọc, mão dậu chính là năm đến kỳ thi hương, 3 năm một lần, cử hành vào tháng 8, nên được gọi là thu vi, sĩ tử chúng cử năm sau sẽ được tham gia vào hội thi kinh thành. Trương Đại là thần đồng của Thiệu Hưng phủ, lúc 8 tuổi theo tổ phụ là Trương Nhữ Lâm đến biệt thự tại Tây Hồ nghỉ hè, đại danh sĩ Trần Kế Nho cũng du ngoạn thăm viếng bạn bè tại Tây Hồ, Trần Kế Nho cưỡi một con hươu sừng to, đi đến bên bờ hồ, tựa như thần tiên hạ phàm. Một hôm nọ, Trần Kế Nho đến thăm hỏi Trương Nhữ Lâm, trông thấy Trương Đại, ông ta liền nói với Trương Nhữ Lâm rằng, nghe nói đứa cháu này của ông rất giỏi đối ẩm, ta phải đích thân thử tài nó mới được, nói rồi ông ta liền chỉ vào bình phong có ghi và ra câu đối. Thái Bạch cưỡi kình, nhặt đá bên sông vớt trăng đêm. Trương Đại 8 tuổi đối lại nói. Mi Công cưỡi hươu, ngay huyện Tiền Đường hứng gió thu. Trần Kế Nho có biệt hiệu là Mi Công, Trần Mi Công phá lên cười lớn, sờ vào đầu tiểu Trương Đại nói. Lanh lợi thông minh thế, cậu bạn nhỏ. Lúc 12 tuổi Trương Đại liên tiếp đậu kỳ thi huyện, thi phủ, thi đạo, trở thành tú tài nhỏ tuổi nhất của huyện Sơn Âm. Mọi người Thiệu Hưng đều nói bên Tây Trương sắp có trạng nguyên rồi. Cao tổ của Trương Đại là Trương Nguyên Biện chính là trạng nguyên của 40 năm về trước. Bởi vì tuổi còn nhỏ, Trương Đại không tham gia kỳ thi hương năm kỷ dậu được, còn lần này, hẳn là y có chí thì nên. Người có được kiến thức đời sau như Trương Nguyên hiểu rất rõ rằng, Trương Đại tài cao mệnh khổ, thiếu niên thành danh, đến lúc bạc đầu lại vẫn là một lão tú tài. Tuy kỳ khoa cử này trông có vẻ công bằng, nhưng vẫn có nhiều kẻ có tài mà chẳng thành danh, lận đận một đời. Xa thì không nói đến, ngay mảnh đất Sơn Âm này đã có từ vị Tử Văn Trường. Từ Văn Trường tài hoa hơn người, nhưng có chết cũng chẳng thi đổ cử nhân, đại danh sĩ Trần Kế Nho cũng chỉ được cái danh tú tài, thế nên Trần Kế Nho từ bỏ khoa cử đi làm một cao nhân ẩn sĩ, cuộc sống cũng không tồi. Sinh vào đời này, chạy đến Thiểm Tây kêu gọi đồng bào bị nạn đứng lên tạo phản, tự xưng là tướng sấm, Trương Nguyên thì không có cái lý tưởng này, giống như Phạm Văn Trình làm công thần khai quốc của Mãn Thanh, Trương Nguyên càng căm ghét hơn, cũng không thể học Trần Kế Nho làm một ẩn sĩ nhàn nhã thành thơi. Trần Kế Nho đã mất trước khi đời Minh bị diệt vong, Trương Nguyên hắn giờ chỉ mới có 15 tuổi, vì vậy chỉ có thể chọn con đường khoa cử, đi từng bước một, chỉ hy vọng đường đừng quá dài, sẽ mệt mỏi lắm, còn phải để dành chút sức lực mà hưởng thụ cuộc sống này nữa chứ. Nhưng từ trải nghiệm của Trần Kế Nho và Trương Đại mà nói, học thức chất đầy năm xe, tài hoa hơn người cũng chưa chắc có thể thuận lợi mà thi đậu khoa cử, thi văn bát cổ nhất định phải có bí quyết khác, hắn nhất định phải tìm thấy cái bí quyết này, nếu đợi đến Sùng Trinh năm 16 mới thi vào tiến sĩ, thế thì tai họa rồi. Trương Đại thấy Trương Nguyên nhắm mắt thất thần, không biết đang nghĩ điều gì, bèn kêu lên một tiếng. Giới tử. Trương Nguyên lúc này mới bừng tỉnh nói. Chẳng phải đầu tháng 9 này Tông Tử Đại Huynh thi khoa hương ư, sao lại quay về thế này? Trương Đại nói. Lần này quay về chủ yếu là để thỉnh giáo tổ phụ một số việc, cũng tiện thể cho khuây khỏa tinh thần, cuối tháng ta quay về Vũ Lâm. Trương Ngạc nói. Đại Huynh lần này thi hương, hẳn là dễ như trở bàn tay rồi. Có gì phải sốt ruột chứ, cũng chỉ xem vị trí cao hay thấp thôi, nếu có thể đậu vị trí giải nguyên người đứng đầu khoa hương thì tuyệt quá rồi. Khóe miệng Trương Đại mỉm cười, kiêu ngạo nói. Giải nguyên là mệnh số rồi, tranh không được đâu. Trương Đại 16 tuổi hiển nhiên là tràn đầy lòng tin, chúng giải nguyên phải nhờ vào mệnh trời, nhưng chúng cử thì chắc chắn rồi. Trương Nguyên ở bên cạnh lại thầm than ngắn thở dài, vị Tông Tử Đại Huynh trước mắt đang phong thái khoan thai, ý chí người người này, cứ thi suốt đến khi đời Minh bị diệt vong. Thi cả 30 năm dòng vẫn không thi đổ cử nhân, sau đó nước mất nhà tan, xõa tóc lên núi như người điên, chỉ đành mượn ngòi bút trong tay hoài niệm chuyện xưa, nhớ lại thời phồn hoa hưng thịnh, quả thật là đáng buồn đáng thương. Nếu có thể, ta phải giúp vị đại huynh tông tử này. Song hắn lại nghĩ, quốc gia bất hạnh thơ gia hạnh, ngòi bút tang thương càng chỉnh chu, không trải qua nỗi đau xót tang thương nước mất nhà tan, đại huynh tông tử chắc chắn không viết ra được những dòng văn phóng khoáng tự nhiên. Bao hàm thâm tình tuyệt vời như vậy những tiểu phẩm tuyệt diệu như Hồ Tâm Đình Khán Tuyết, Tây Hồ Thất Nguyệt Bán. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.